Chương 111, tìm kiếm. Đáy lòng Ngô Hiên cười trộm, hắn không có ý đồ với bông hoa sen đỏ mới là chuyện lạ, hơn nữa bông hoa này còn là thứ có linh tính như thế, chỉ cần không ảnh hưởng quá lớn đến nó, xin của nó một vài thứ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Suy nghĩ này giống như lúc Ngô Hiên chuẩn bị hái bông hoa sen đỏ, hắn muốn hái bảo bối này về tay, vì nếu hắn không hái, những người khác tới cũng sẽ hái nó mà thôi, đem lợi ích dâng cho người khác còn không bằng đưa cho chính mình. Giờ đây, xem ra bông hoa sen đỏ này đang ỷ lại mình, hắn sao không chấp thời cơ mà bắt cóc nó luôn đây? Thứ này ta không có nhiều. Nếu như ngươi vẫn muốn, thì hãy cùng đi với ta, được không? Hắn cũng không rõ lắm bông hoa sen đỏ này có thể rời khỏi mặt đất hay không, chỉ thấy bông hoa này dường như có thể di chuyển xung quanh ô đất này, muốn hoàn toàn rời khỏi mặt đất, sợ rằng linh lực của nó sẽ bị tản ra, khiến bảo bối quý hiếm này biến thành rác rưởi không? Tuy hắn có năng lực làm sống lại, nhưng đối với bông hoa sen đỏ này, hắn cũng không có cách nào. Với độ quý hiếm của bông hoa, nếu hắn không có tu vi hư linh kỳ, thậm chí linh vương kỳ, sợ rằng khó có thể tác động được. Ai ngờ trong khi hắn vẫn chưa cân nhắc xong vấn đề này. Bông hoa sen đỏ đã nhảy lên một phát, rễ cây trên mặt đất đều bị chính nó cắt đứt, còn dư lại chỉ có một phần nhỏ rễ cây, chúng vòng qua cánh tay Ngô Hiên, nhìn từ bên ngoài. Giống như bông hoa sen đỏ đang cắm rễ trên cánh tay của Ngô Hiên vậy. Hóa ra, rễ cây đối với nó cũng không quá quan trọng, chỉ chuyên môn dùng để hấp thu dung nham nóng chảy, cùng tự bảo vệ bản thân. Sau khi rễ cây của bông hoa sen đỏ vừa mới bao trùm cánh tay Ngô Hiên xong, vòng bảo hộ xung quanh cũng biến mất, dung nham bên ngoài nhanh chóng tràn vào. Tuy nhiên, hỏa linh chi tâm đã tạo ra vòng bảo hộ mới, ngay cả bông hoa sen đỏ cũng tạo ra một vòng bảo hộ, khiến cho dung nham bên ngoài không thể đi vào được. Ngươi không cần cắm vào trong đất sao? Ngô Hiên thấy bông hoa sen đỏ quyết định nhanh như vậy, trong lòng có chút cao hứng, nếu nó có thể đi theo mình, sau này tốc độ tu luyện của mình còn nhanh đến mức nào? Bông hoa sen đỏ run run cơ thể, ý nói nó không cần cắm vào trong đất cũng sống được, nhưng nó cũng không biết thể hiện ra sao. Tuy nó có chút linh tính, nhưng phương diện nói chuyện vẫn vô cùng khó khăn. Bây giờ, nó vẫn đang bám chặt vào tay của Ngô Hiên, muốn có được sinh mệnh lực mà nó khao khát trên người hắn. Ngô Hiên thò tay vuốt ve bông hoa sen đỏ chỉ lớn cỡ bàn tay này, bông hoa sen đỏ cũng không từ chối hắn, mặc cho Ngô Hiên vuốt ve. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu phân tích thêm lần nữa, muốn biết xem đây là thứ gì. Nhưng thật đáng tiếc, hắn cũng không thể phân tích ra được. Bông hoa sen đỏ quả thật giống như hắn nghĩ, đẳng cấp đã vượt qua khả năng phân tích của hắn rồi. Người tên là gì? Ngô Hiên thuận miệng hỏi một câu. Bông hoa sen đỏ dường như hơi ngơ ngác chuyển động, nó không hiểu rõ được câu hỏi của Ngô Hiên, nên cũng không trả lời. Thấy được bông hoa sen đỏ mặc dù có linh tính. Nhưng nếu muốn nó nói chuyện, lại không thể, ít nhất bây giờ nó không nói được. Ngược lại, đây là lần đầu tiên Ngô Hiên quan sát bông hoa này ở khoảng cách gần như vậy, bông hoa sen đỏ này thật xinh đẹp, một màu đỏ rực rỡ chói lóa. Cũng không còn tỏa ra nhiệt độ cao kinh khủng đối với mình nữa rồi. Đã đến lúc đi lên rồi. Ngô Hiên không muốn ở chỗ này quá lâu, thứ nên cầm cũng đã cầm rồi, cũng không biết ở đợi ở đây bao lâu, tình hình phía trên có biến chuyển gì không. Hắn vội vàng bơi lên, rất nhanh đã thấy nơi lúc trước bị rơi xuống. Từ trong dung nham ló đầu ra, trên mặt đất trống vắng. Đã không còn ai ở đây. Ngô Hiên bám lên trên tảng đá, nhanh chóng trèo lên. Tìm kiếm một cửa động, sau đó đi vào bên trong, xuyên qua thông đạo hẹp dài, lại lần nữa quay về nơi trú ẩn của Nguyệt Linh tộc. Bây giờ cái động này đã rơi đầy đá vụn, nhiều chỗ xung quanh bị đánh sụp. Tuy nhiên hắn cũng không thấy bất cứ thi thể nào, chỉ thấy một số quần áo Nguyệt Linh tộc để lại, cùng với một chút đồ ăn. Mục đích hắn tới nơi này chính là Nguyệt Quang Chi Hoa đang héo rũ nằm trên mặt đất, thứ này chẳng ai sẽ đi nhặt, cũng đã trở thành đồ bỏ đi rồi, nhặt được cũng vô dụng. Nếu không phải hắn có được năng lực mới, cũng sẽ không tới nơi này nhặt Nguyệt Quang Chi Hoa đã héo rũ, bên trong nó một chút linh lực cũng không có, hắn không có hứng thú lấy nó ra để pha trà uống. Ngô Hiên nhặt Nguyệt Quang Chi Hoa lên, ánh mắt ngưng tụ, trên tay bắt đầu tản mát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, muốn làm sống lại đóa Nguyệt Quang Chi Hoa này. Ai ngờ, lúc này bông hoa sen đỏ lại duỗi ra rễ cây, muốn cuốn lấy hai tay của Ngô Hiên, để hấp thu thứ ánh sáng xanh kia. Đừng làm rối, khi nào ta bảo ngươi ăn ngươi mới được ăn. Ngô Hiên bất đắc dĩ không thôi, Hắn biết sinh mệnh lực này vô cùng hấp dẫn đối với bông hoa sen đỏ, nhưng bây giờ đang có việc quan trọng muốn làm. Hắn không thể để nó quấy rầy mình được. Bông hoa sen đỏ lập tức ngừng lại, tự hồ đã nghe hiểu ý mà Ngô Hiên muốn nói, rễ cây hơi rũ xuống, thành thành thật thật ngừng lại trên cánh tay của hắn. Đã có linh tính như vậy, thì không cần sống ở trong đất làm gì nữa rồi, đoán chừng nó chỉ cần hấp thu linh khí trong trời đất là có thể sống được. Không bị bông hoa sen đỏ quấy rầy, Ngô Hiên lập tức bắt đầu làm sống lại hai đóa Nguyệt Quang Chi Hoa. Quả nhiên, Nguyệt Quang Chi Hoa dưới ánh sáng sinh mệnh lực tràn ngập của hắn, đã dần dần khôi phục lại ánh sáng trắng thuần khiết như trước. Cánh hoa héo rũ bắt đầu tách ra, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Trước khi linh lực của Ngô Hiên dùng hết, hai đóa Nguyệt Quang Chi Hoa dưới bàn tay của hắn đã sống lại như trước, hai đóa hoa giống nhau như đúc, không có khác biệt gì quá lớn. Giống như hắn đã nghĩ, điều này cũng không khó khăn quá lớn, Nguyệt Quang Chi Hoa tuy không phẩm cấp, nhưng cũng tiêu hao không ít linh lực của hắn. Sau khi hắn dùng hết mấy viên đan dược khôi phục linh lực, bèn đem Nguyệt Quang Chi Hoa cất vào trong hộp ngọc, rồi quay người hướng miệng núi lửa bên kia mà đi. Con đường này đã bị ngăn chặn, muốn thông ra bên ngoài. Cũng chỉ có thể theo miệng núi lửa bên kia mà ra. Dù sao, tất cả mọi người cũng từ bên kia chạy đi, đi dọc theo bên kia, mới có thể tìm được bọn họ. Ngô Hiên nhanh chóng chạy tới miệng núi lửa, bởi vì không có cánh, hắn đành ngoan ngoãn trèo lên trên, vừa mới ra khỏi miệng núi lửa, đập vào mắt hắn là một mảnh rừng rậm rộng lớn. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút đau đầu, mảnh rừng rậm lớn như thế, cũng không biết đám người Nguyệt Hinh Nhi đi về hướng nào, trên mặt đất càng không thể thấy được dấu chân của các nàng. Tình huống khẩn cấp, các nàng đều dùng cánh mà bay, muốn lưu lại dấu chân ở chỗ này. Chắc chắn không thể. Huống chi tu luyện giả có tu vi cao, đi đường đều nhẹ bổng, trên đường căn bản sẽ không lưu dấu chân nào cả. Thật phiền toái, mình căn bản không biết rõ bọn họ đi về hướng nào. Ngô Hiên nhìn khắp bốn phía, cũng không biết nên đi về đâu. Ta biết. Lúc này, bông hoa sen đỏ trên cánh tay bỗng mở miệng nói chuyện, khiến cho Ngô Hiên sửng sốt một lúc, chợt hỏi, ngươi biết. Ở chỗ nào? Hồng Liên không tiếp tục nói chuyện nữa. Mà từ trên cánh tay Ngô Hiên bò xuống, rễ cây cắm vào mặt đất. Hành động này làm cho Ngô Hiên hiểu ra, thì ra bông hoa sen đỏ có thể thông qua rễ cây mà kết nối với mặt đất. Từ đó biết được người mình cần tìm ở chỗ nào. Cũng khó trách bông hoa sen đỏ này cũng biết nói chuyện, chắc hẳn nó thông qua việc liên tiếp kết nối với mặt đất, biết được rất nhiều chuyện của thế giới bên ngoài, kể cả lúc con người nói chuyện với nhau, vì vậy nên nó quen thuộc chút ít, chỉ là nó vẫn chưa có cơ hội học hỏi hết. Từ đó có thể thấy được, linh trí của bông hoa sen đỏ này chỉ có thể mức của một đứa trẻ vài tuổi mà thôi. Tìm ở những nơi gần đây xem sao, đặc biệt là những nơi nhiều người. Ngô Hiên sợ bông hoa sen đỏ không hiểu rõ ý hắn, bèn đứng bên cạnh nhắc nhở. Sau một lát, bông hoa sen đỏ từ mặt đất nhảy lên, lại lần nữa bám vào cánh tay của Ngô Hiên, đầu của hoa sen hướng về phía nam mà chỉ, dường như muốn nói cho hắn biết rõ phương hướng. Trong nội tâm của Ngô Hiên vui vẻ, nói với bông hoa sen đỏ, sau khi mọi chuyện được giải quyết, ta nhất định sẽ cho ngươi ăn thật nhiều đan dược có sinh mạng lực. Hắn không nghĩ tới bông hoa sen đỏ này còn có loại năng lực như thế, chỉ cần sống chung vui vẻ với nó, sau này nhất định nó sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn a. Chương 112, Kế hoạch. Ngô Hiên theo hướng dẫn của bông hoa sen đỏ, nhanh chóng hướng về khu vực phía nam mà đi, sau khi đi được một đoạn đường, quả nhiên phát hiện được dấu vết đánh nhau ở gần đó. Thì ra, đây đúng là phương hướng mà Nguyệt Linh tộc trốn đi, mới vừa rồi hẳn là bọn họ đã chiến đấu với nhóm người ám linh tộc đuổi theo. Ở đây ngoại trừ trông thấy một vài vết máu ra, cũng không thấy thứ gì khác. Ví dụ như thi thể loại chẳng hạn, theo lẽ thường, khi người trong tộc của mình chết rồi, họ cũng sẽ không mặc kệ thi thể ở chỗ này, mà sẽ tìm nơi chôn cất. Hoặc là mai táng luôn tại chỗ. Sau khi chạy thêm được một quãng đường lớn, bông hoa sen đỏ lại lần nữa chỉ cho hắn hướng đi, ngoặt qua vài lối rẽ, lúc này bầu trời cũng nhanh chóng tối xuống, đến mức không thể thấy được cái gì. Đây là chuyện rất bình thường, hắn bị kẹt ở dưới đáy núi lửa không biết bao lâu, cho dù là có 2-3 ngày đi chăng nữa, khoảng cách giữa bọn họ cũng vô cùng xa xôi. Hắn chỉ còn cách cố gắng liều mạng mà đuổi theo, mới có thể theo kịp, cũng may tu vị tăng lên không ít. Trong thời gian dài chạy cũng không tiêu hao quá nhiều linh lực. Lúc hắn đột phá đến Uẩn Đan kỳ, thực lực bản thân đã tăng mạnh. Ít nhất mạnh hơn luyện linh kỳ gấp 10 lần. Trong cơ thể ngưng kết ra linh đan, chính là minh chứng tốt nhất, linh lực cũng đã thực chất hóa, có thể chứa được càng nhiều linh lực hơn, cũng có thể khôi phục nhanh hơn. Ngô Hiên chạy cả đêm, đến khi trời hơi hửng sáng, mới nghe được phía trước truyền đến giọng nói xa lạ. Các ngươi là rùa đen rút đầu sao, cũng không dám ra ngoài. Ha ha ha. Một người cười trước, khiến cho tất cả mọi người đều cười theo, bọn họ cười to không chút kiêng kỵ trên không trung của cánh rừng rậm này. Ngô Hiên sửng sốt một chút, trong nội tâm lập tức nắm chắc. Xem ra nhóm người Nguyệt Hinh Nhi còn chưa bị bắt, chỉ là họ đang trốn vào bên trong hang động, nếu không cũng không có tiếng cười ban nãy. Ngô Hiên lặng yên tới gần, xuyên qua mảng lá cây rậm rạp, thấy được xa xa phía trên rừng rậm đã có đông đảo ám linh tộc, bố trí thiên la địa võng, vây tất cả khu vực này lại. Cũng khó trách lần này không có ai xung phong bảo vệ mọi người chạy trốn, họ đã bị bao vây, muốn trốn cũng khó thoát. Từ đó thấy được kế hoạch của ám linh tộc chu đáo chặt chẽ đến mức nào, vừa phát hiện được Nguyệt Linh tộc, họ sớm đã để cho mọi người bao vây hết xung quanh nơi trốn của Nguyệt Linh tộc trong cánh rừng rậm này. Không thể trốn đi xa, đã bị bao vây lần nữa. Có thể nói, đây là tình thế bắt buộc của ám linh tộc rồi, nhiều ám linh tộc như thế, xem ra trước mắt, Ngô Hiên khó có thể tiếp cận được ngọn núi kia rồi, không ít cường giả đang phiêu lãng trên không trung, muốn lặng lẽ tiến vào thật sự khó càng thêm khó, tuy nhiên đây cũng không phải là mấu chốt. Bây giờ tình thế nguy hiểm như vậy, hắn còn xông vào không phải muốn chết sao? Còn không bằng ở đây nghĩ một số biện pháp, làm sao để giải cứu bọn họ, mới là mục đích thật sự. Chỉ là, hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì có tác dụng. Tu vị của hắn không cao, tuy vừa đột phá đến Uẩn Đan kỳ, giải quyết mấy tên thì không thành vấn đề, nhưng nơi đây cũng không thiếu cường giả hóa hư kỳ, điều này cũng rất khó khăn. Nếu quay lại kéo thêm người giúp đỡ, đoán rằng, người giúp đỡ vừa đến, Nguyệt Linh tộc sớm đã bị bắt. Hơn nữa kẻ địch cần đối phó là ám linh tộc, chắc chắn có rất nhiều người không muốn gây sự với ám linh tộc, không ai hy vọng sẽ đắc tội với người viễn cổ tộc, nếu không sẽ hại đến toàn gia tộc của mình. Phải làm sao đây? Trong lúc Ngô Hiên cau mày suy nghĩ, hắn đưa ánh mắt hướng đến bông hoa sen đỏ. Lúc này bông hoa sen đỏ đang nằm yên ngoan ngoãn, dường như rất hiểu rõ về tình hình bây giờ. Đúng rồi. Tại sao ta lại không nghĩ tới? Ánh mắt Ngô Hiên sáng lên, trước mắt mình còn không phải có một sự trợ giúp rất lớn sao? Chính là bông hoa sen đỏ à? Thực lực của bông hoa sen đỏ mạnh như thế nào hắn cũng không rõ lắm, nhưng rễ của nó cứng ra sao hắn biết rõ ràng, nếu bông hoa sen đỏ duỗi ra rễ cây, trói cả đám ám linh tộc này lại, hơn nữa một chiêu trí mạng, cách giải quyết này đối với bọn họ cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ta không biết ngươi tên là gì, nên gọi ngươi là Hồng Liên nhé. Ngươi bây giờ có thể duỗi ra rễ cây cuốn người được không? Ngô Hiên nói với bông hoa sen đỏ trên bàn tay. Nếu bị người ngoài nhìn được, sẽ nghĩ Ngô Hiên chính là một người điên đang nói chuyện với cây cối. Bông hoa sen đỏ cong cong cánh hoa, thể hiện rằng mình có thể trói những người kia lại. Ngô Hiên vui vẻ, từ trong túi trữ vật móc ra một viên đan dược ẩn chứa sinh mạng lực, đưa cho nó, trong nháy mắt đã bị hấp thu sạch sẽ. Chỉ cần ngươi làm xong, sau khi tất cả mọi chuyện chấm dứt, ta sẽ cho ngươi thật nhiều đan dược để ăn. Bây giờ trong túi trữ vật của hắn không nhiều đan dược lắm. Phần lớn đều đã cho Nguyệt Bàn rồi, còn thừa không nhiều, phải để dành lúc linh lực của hắn không đủ còn lấy ra bổ sung. Bông hoa sen đỏ nghe xong liền hưng phấn run run, thể hiện nó vô cùng mong đợi. Ánh mắt Ngô Hiên lạnh xuống, cúi người thật thấp, thừa dịp những ám linh tộc này nhìn chằm chằm phía bên kia, nhanh chóng tới gần. Mọi khí tức đã ẩn đi hết, chỉ cần không phải người có ý đi thăm dò, sẽ không biết được bên này có người tới. Chính là hắn, trói hắn cho ta. Nhớ kỹ, dùng rễ của ngươi trói chặt toàn thân hắn, kể cả miệng. Ngô Hiên đã tìm xong mục tiêu này cách những người khác khá xa. Nếu biến mất cũng không có ai phát hiện được. Bông hoa sen đỏ không chút do dự vươn rễ cây ra, rễ cây trên người nó có thể dài có thể ngắn, trong chớp mắt dài ra mấy chục mét. Dùng khí thế mạnh mẽ chớp nhoáng, nhanh chóng cuốn chặt tên ám linh tộc đang bay trên không trung. Vèo, tên ám linh tộc này còn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm giác mình bị trói, miệng cũng bị bịt lại, không thể phát ra âm thanh, từ trên không trung nhanh chóng bị kéo xuống. Sau khi bị kéo xuống, hắn mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy được một bông sen màu đỏ cùng một người, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không ngừng uốn éo cơ thể. Muốn thoát khỏi sự trói buộc, nhưng hắn phát hiện khó có thể giãy dụa được tí nào. Thật xin lỗi, từ ngươi mà bắt đầu đi. Ngô Hiên âm hiểm cười, đi tới trước mặt tên ám linh tộc, trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương, một đấm nhắm ngay ngực mà nện, một tiếng trầm đục, tên ám linh tộc này hơi run rẩy, rồi ngất đi. Một đấm này, cho dù không chết, cũng phải gần chết rồi. Nhớ lại lúc mình bị tên Nguyệt Linh tộc nọ đánh rớt xuống núi lửa, nếu bản thân không có hỏa linh chi tâm, đã sớm phải chết. Ám linh tộc là chủ mưu việc này, hắn càng không hạ thủ lưu tình. Lúc này, một tên ám linh tộc bay ở trên không nhìn về phía của Ngô Hiên. Nghi ngờ nhíu mày nói, ồ, ở chỗ kia ta vừa thấy người trong tộc thì phải. Ai biết? Thật muốn nhanh chóng phá được chỗ trốn của Nguyệt Linh tộc, thật sự khó chơi, liều chết trốn tại đó, chúng ta khó mà tấn công vào được. Cũng không biết tại sao hai tên trưởng lão Nguyệt Linh tộc có thể tỉnh lại, không phải linh hồn bọn họ bị cầm giữ sao? Ê, người có nghe ta nói không? Ta cảm giác được bên kia hình như có biến, ta qua nhìn một chút. Nam tử này nhíu mày, mở ra đôi cánh màu đen bay đi, tên ám linh tộc còn lại có chút túc tối, quay đầu nhìn về nơi khác, quan sát tình hình xung quanh. Tên ám linh tộc vừa mới bay đến phía trên Ngô Hiên. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị cuốn xuống, mắt trợn tròn nhìn thiếu niên đang từng bước tới gần mình, sau một khắc hắn cảm thấy mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Ồ, người đâu? Ám linh tộc lúc trước còn đang tức tối quay người nhìn lại, phát hiện đồng đội không thấy đâu, nghi ngờ bay về phía trước, vừa mới bay đến, thì thấy được Ngô Hiên, cũng chưa kịp há miệng nói chuyện, đã bị trói rồi kéo xuống. Phía sau không ngừng có ám linh tộc biến mất, người phía trước một chút cũng không phát hiện được. Chương 113, ra tay. Phụ thân, bây giờ người cảm thấy thế nào rồi? Trong hang động, Nguyệt Khinh Nhi lo lắng nhìn phụ thân của mình, hốc mắt đỏ bừng. Nguyệt Bàn dựa vào vách tường, sắc mặt tái nhợt, trên người có nhiều chỗ chảy máu, việc duy nhất hắn có thể làm được bây giờ, chỉ là dương mắt và nói chuyện mà thôi. Tạm thời. Không chết được, không nghĩ tới kết quả vẫn như cũ, bị vây lại bên trong hang núi, tiếc là hang động này không có lối thoát ra. Nguyệt Bàn ho khan vài cái, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Hắn lúc trước cùng hai vị trưởng lão liều chết chống cự, miễn cưỡng trốn vào đây. Nhưng bị thương không nhẹ. Muốn tiếp tục chiến đấu chắc chắn không thể, vốn dĩ hắn còn đang bị thương, cộng thêm lần này bị tổn thương quá nặng, nếu tiếp tục chiến đấu, chắc chắn sẽ chết. Bầu không khí trong hang động vô cùng khẩn trương, cùng với tức giận và bi thương. Hy vọng chạy trốn lần này rất xa vời, nếu không phải do ngọn núi này đủ cứng, cái cửa ra này đủ nhỏ. Bọn họ sớm đã bị tóm gọn. Ở ngoài cửa động, hai vị trưởng lão đang liều chết phòng thủ, dùng tu vi của bọn hắn, đối phương trong thời gian ngắn khó có thể đánh vào, chỉ có thể dùng xa luân chiến để tiêu hao. Chỉ là cái cửa vào cái hang động này quá nhỏ, chỉ có thể đủ cho một người ra vào, nếu dùng xa luân chiến, cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Nếu như mục đích chỉ là giết người thôi, thì ám linh tộc sớm đã dỡ bỏ cái hang này. Đem bọn họ vùi hết ở bên trong rồi, nhưng Nguyệt Linh chi tâm ở bên trong hang, bọn hắn chỉ có thể tấn công bằng cách này để vào. Chúng ta đã hại Ngô Tiểu Hữu rồi, không nghĩ tới hắn cũng bị cuốn vào rắc rối này. Nguyệt Bàn lộ ra vẻ khổ sở, lúc trước còn dặn dò Ngô Hiên bảo vệ con gái của mình, ai ngờ tuy bảo vệ được Nguyệt Khinh Nhi, nhưng lại vứt bỏ mạng sống của mình để bảo vệ. Nguyệt Khinh Nhi đỏ hoe đôi mắt, cắn chặt hàm răng nói ra, Hài Nhi nhất định sẽ báo thù cho Hiên ca ca. Giọng nói nàng vô cùng kiên quyết, nhưng bây giờ nguy cơ trùng trùng, làm thế nào để báo thù? Nguyệt Bàn nhìn về phía cửa động, giận dữ nói, hy vọng duy nhất của chúng ta, chính là chờ đến khi các vị trưởng lão ở bên ngoài chạy về, nếu không chỉ bằng chút thực lực bây giờ của chúng ta, thật khó có thể thu lại minh tuệ cảnh, hơn nữa trong tộc giờ đây đã bị Nguyệt Khâm chiếm đi, muốn cướp lại, không có giúp đỡ thì không thể nào làm được, trong nội bộ Nguyệt Linh tộc, số người làm phản chỉ là số ít. Nhưng khi phải đối mặt với cả ám linh tộc, đây mới thật sự là chỗ khó giải quyết. Ám linh tộc đột nhiên tấn công, bọn họ không thể đoán trước được, hòa bình nhiều năm như vậy, ai có thể ngờ tới đột nhiên lại bị tập kích đâu. Nguyệt Phong trưởng lão, tình hình đã đến mức này rồi, không bằng hãy đầu hàng trước ám linh tộc, địa vị của ngươi chắc chắn sẽ không thấp. Đứng ở ngoài cửa động, có một nam tử trung niên ánh mắt lập lòe, hắn chính là ám linh tộc trưởng lão Ám Thiên, với ý đồ chiêu hàng phong trưởng lão đang liều chết chống đỡ ở ngoài cửa động. Nguyệt phong trưởng lão cả giận nói, cút. Muốn đánh thì tranh thủ thời gian mà đánh. Nếu không mau để cho thằng khốn Nguyệt Khâm Lăng tới cho lão phu. Lão phu muốn đích thân giết hắn. Nguyệt Khâm. Ám Thiên không chút tức giận nói, muốn gặp hắn. Có thể, chỉ cần ngươi đầu hàng, giao ra Nguyệt Linh chi tâm, ta cam đoan cho ngươi nhìn thấy hắn. Đương nhiên, nếu ngươi chỉ trốn trong sơn động làm con rùa đen rút đầu, chúng ta cũng không có vấn đề gì cả. Nguyệt Phong mặt mo đỏ lên, phẫn nộ trong mắt đã trở thành ngọn lửa, hắn rất muốn lao ra đánh giết một phen, nhưng hắn hiểu đây là phép khích tướng, chỉ cần không phải thằng ngốc đều hiểu đây là phép khích tướng. Chỉ cần ra khỏi cửa động, ám linh tộc ở xung quanh sẽ vây tới đánh, hắn chắc chắn không địch lại được. Dù sao ngoại trừ Ám Thiên đang ở đây, còn có hai vị trưởng lão khác đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm, bọn họ đều có tu vi hư linh kỳ, hắn muốn chết mới lao ra. Giờ đây tu vi của hắn còn chưa khôi phục hẳn, nếu như không phải Ngô Hiên cho đan dược, hắn vẫn không thể tỉnh lại. Tại cái hang động chật hẹp này, hắn không thể dùng hết sức mạnh của mình. Dùng tu vi của bọn hắn, đánh bay cái cửa động này hoàn toàn có khả năng, nhưng nếu muốn đánh bay ngọn núi thì rất khó, vì đây cũng không phải là đất đá thông thường. Mà là huyền long nham vô cùng cứng rắn. Hư linh kỳ dù dốc sức liều mạng đánh, cũng chỉ làm vỡ một chút mà thôi. Cho nên bọn họ mới phải giằng co ở chỗ này, nếu nơi đấy dễ dàng đánh nát, ngọn núi này sợ là sớm mất. Đây cũng coi như là một đạo phòng tuyến cuối cùng của Nguyệt Linh tộc rồi. Tuy nhiên, các ngươi trốn ở bên trong cũng không quá lâu nữa đâu, đại trưởng lão chuẩn bị tới đây, đến lúc đó các ngươi muốn trốn cũng không được nữa. Ám Thiên cười lạnh. Nguyệt Phong trưởng lão đang canh giữ bên trong hang động sững lại, đại trưởng lão ở trong lời nói của Ám Thiên, chính là ám linh tộc đại trưởng lão. Tu vị đã đạt đến nửa bước linh vương kỳ, đến lúc đó sẽ không phải là giằng co đơn giản như vậy, một người cũng đủ dễ dàng giết hết bọn hắn. Với nội tình của Nguyệt Linh tộc, cường giả linh vương kỳ cũng có, nhưng giờ đây lại không có mặt, không thể cứu nguy trong tình hình này được. Sắc mặt những người bên trong hang động trở nên tái nhợt, họ cảm giác được lần này nhất định sẽ bị bắt, nơi đây căn bản không có lối ra, cho dù lao ra, cũng sẽ nhanh chóng bị bao vây, giống như con ba ba trong rọ vậy. Hiện tại ta cho các ngươi lựa chọn, hoặc là để cho đại trưởng lão tự mình bắt lấy các ngươi. Hoặc đi ra đây đầu hàng, giao ra Nguyệt công chúa. Ai? Đột nhiên mười mấy cái rễ cây từ phía sau hắn lao ra, cảm giác nguy cơ của cường giả khiến cho bọn họ nhanh chóng né tránh, tránh khỏi đám rễ cây đang đánh lén. Tên đầu têu đang trốn trong rừng rậm, dĩ nhiên là Ngô Hiên. Hắn từ bên ngoài giết vào bên trong, cũng may vị trí những tên ám linh tộc này khá phân tán. Không ở cùng một chỗ, làm cho hắn thế như trẻ tre giết chết không ít ám linh tộc. Nếu chỉ dựa vào thực lực của hắn, tiêu diệt một hai tên đã vô cùng miễn cưỡng, lần này dựa vào Hồng Liên, hắn đã giết chết được 10 tên ám linh tộc. Không thể không nói đây chính là một chiến tích lớn. Chỉ là 10 tên ám linh tộc, cũng chỉ chiếm một phần nhỏ, trải rộng xung quanh khu rừng lên tới mấy trăm tên ám linh tộc, khiến cho hắn muốn trói một đám lại cũng khó càng thêm khó. Dù sao lúc trước đắc thủ nhiều lần là do chọn những tên lạc đội. Nếu là Ám Thiên, không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian như vậy, một cường giả đến đủ để giết chết hết toàn bộ bọn hắn rồi, vì thế hắn chỉ có thể ra tay, mục tiêu trọng điểm chính là ba tên cường giả. Nhưng rất tiếc, đối phương không hổ là cường giả hư linh kỳ, lập tức cảm ứng được có người đánh lén. Cũng nhanh chóng tránh né. Muốn chết. Mặc kệ người đánh lén là ai, cường giả hư linh kỳ nhanh chóng tấn công, chém ra công kích bén nhọn, nhanh chóng khóa chặt lại Ngô Hiên đang núp trong bóng tối. Hồng Liên, nhờ vào ngươi. Hồng Liên tự hồ cảm nhận được tâm tình lo lắng của Ngô Hiên, nhanh chóng duỗi ra rễ cây, bao phủ bên ngoài hắn là một đống rễ cây đặc, thoạt nhìn giống như là một quả cầu. Hoa anh. Một tiếng nổ mạnh vang lên trong rừng rậm, nơi mà Ngô Hiên đứng lúc trước, đã là bị đánh nát chỉ còn toàn mảnh cây cối. Ngô Hiên dưới sự bảo vệ của đám rễ cây cứng rắn của Hồng Liên. Nhanh chân hướng về phía cửa động mà chạy. Thế nhưng chỉ bằng tốc độ của hắn, sao có thể tránh được con mắt của cường giả hư linh kỳ? Muốn chạy trốn? Dưới tầng tầng lớp lớp canh gác, mà vẫn còn có người ngoài xuất hiện, điều này sao có thể không khiến cho hắn tức giận? Trong chốc lát, sau lưng Ám Thiên hóa ra một đôi cánh dơi to lớn, đôi cánh hắn run run, dùng tốc độ gấp mười mấy lần lúc trước lao đến. Trong chớp mắt hắn liền đi tới bên người Ngô Hiên, tung chưởng ra, một chưởng kinh khủng giống như hủy thiên diệt địa, ánh sáng màu đen như ẩn như hiện phản phất như muốn ăn mòn thiên địa. Bây giờ không cần Ngô Hiên nhiều lời, Hồng Liên dường như cảm giác được nguy cơ, rễ cây vây quanh Ngô Hiên gấu một tiếng, ngọn lửa kinh khủng bay lên, ngọn lửa nóng bỏng lập tức khiến cho nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Nhưng một chưởng kinh khủng này của ám thiên đã vỗ xuống, oanh một tiếng, Ngô Hiên bị đánh bay về phía trước, đập mạnh vào trên vách núi đá. Rễ cây vây quanh Ngô Hiên, lúc này lại xuất hiện một cái lỗ lớn, giống như bị ăn mòn. Ngô Hiên lúc này cũng không chịu nổi, mặc dù chưa đánh trúng thân thể của hắn, nhưng bị đánh văng ra ngoài đã khiến hắn bị thương rồi. Chỉ bị ảnh hưởng một chút, đã để hắn nhận lấy tổn thương không nhỏ, sắc mặt trắng bệch, máu trong cơ thể hắn quay cuồng, muốn từ trong miệng hắn phun ra. Hồng Liên cũng đang vô cùng khốn đốn, nó nhanh chóng cắt đứt rễ cây, nhưng cũng ngăn cản không nổi sự ăn mòn kinh khủng kia, đành phải bắt buộc tách phần bị ăn mòn ra, điều đó làm cho ánh sáng màu đỏ bên ngoài nó ảm đạm đi nhiều. Rễ cây bảo vệ đã biến mất, khiến cho Ngô Hiên bị lộ ra trước mặt vô số kẻ địch. Chương 114, gặp nhau. Là tiểu tử kia. Một trong những cường giả hư linh kỳ lớn tiếng hô lên. Người này đúng là trưởng lão tại Huyền Long Thành muốn giết chết Ngô Hiên, Long trưởng lão của ám linh tộc, ám Long. Ngay khi Ngô Hiên không còn được bao trùm bởi rễ cây, đem diện mạo của hắn để lộ ra ngoài, hắn lập tức tự nhận ra. Kẻ khác đánh đệ tử của mình không dậy nổi, sao có thể không tức giận, có thể nào quên được đây? Ám thiên thu hồi chưởng thế, trên tay là một mảnh đỏ bừng. Hắn nhíu mày nhìn bông hoa trên cánh tay Ngô Hiên, nghi ngờ nói, đây là vật gì lại có thể làm bỏng ta? Cường giả hư linh kỳ trên căn bản là thủy hỏa bất xâm. Chỉ cần không gặp phải hỏa diễm đặc thù gì, là không thể nào sẽ bị bỏng đấy. Không nghĩ tới chỉ là chạm vào đã bị bỏng rồi, nhưng dù sao cũng chỉ là bỏng một chút mà thôi, không tạo thành tổn thương lớn gì. Thiên trưởng lão, kẻ đã thương đồ đệ của ta đúng là tiểu tử kia, bắt lấy hắn cho ta. Long trưởng lão phẫn nộ vọt tới, muốn bắt giữ Ngô Hiên. Ngô Hiên nhìn thấy Hồng Liên có chút héo tàn, xem ra tiêu hao cũng không ít. Mặc dù nó có thể rời khỏi mặt đất, nhưng vì hấp thu linh lực quá vội vàng để cung cấp chất dinh dưỡng, lại thêm lúc trước tiêu hao không ít, cũng khó trách héo rũ ra rồi. Muốn khôi phục lại, chỉ có cung cấp thật nhiều đan dược có sinh mạng lực. Nhưng trước mắt địch nhân đã tấn công tới rồi, hắn cười khổ không thôi, nhanh chân chạy về hướng huyệt động kia. Hắn còn chưa chạy được vài bước, bỗng thấy hoa mắt. Thì ra là Nguyệt Phong trưởng lão Nguyệt Linh tộc xuất hiện trước mặt mình, vươn tay kéo Ngô Hiên trực tiếp đẩy vào động quật. Bản thân hắn cũng nhanh chóng lui về phía sau, hư ảnh như ẩn như hiện hiện ra phía sau hắn. Nguyệt Phong, giao tiểu tử kia ra đây cho ta. Long trưởng lão điên cuồng vọt vào trong động quật. Hắn tức giận như thế không chỉ vì Ngô Hiên đã thương đệ tử của mình. Chủ yếu nhất vẫn là Ngô Hiên là người Vạn Dược Lâu. Phó lâu chủ Vạn Dược Lâu còn đã thương chính mình, lại làm cho mình xấu mặt, hắn có thể không muốn đưa vào Ngô Hiên chỗ chết sao được. Nguyệt Phong cười lạnh nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, cút trở về cho ta. Hai người trùng trùng điệp điệp chạm nhau một chưởng. Thanh âm ầm ầm vang vọng, động quật bị mãnh liệt trung lên làm rơi xuống một ít mảnh đá. Long trưởng lão cùng Nguyệt Phong đồng thời lui ra phía sau, Long trưởng lão chỉ có thể dương mắt nhìn. Lực lượng của hai người bọn họ đều ngang ngửa nhau, kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy cũng không biết đến bao giờ. Cả hai đều không ngừng ăn đan dược bổ sung linh lực, người này không thể làm gì được người kia. Nếu không có cái cửa động này, Nguyệt Linh tộc sớm đã rơi vào tay giặc rồi, Ngô Hiên bị ném vào trong động quật. Hắn không chịu được thương thế bên trong cơ thể nữa, há miệng phun ra một búng máu. Ngay lập tức, cảm giác nặng nề trong ngực dễ chịu hơn không ít. Trong khi đó, tất cả mọi người chỉ ngây ngốc đứng nhìn Ngô Hiên. Rõ ràng hắn đã là người chết, hôm nay bỗng dưng lại xuất hiện trước mắt mọi người. Chuyện này sao không để cho bọn hắn há hốc mồm cho được? Hiên ca ca. Nguyệt Khinh Nhi vui mừng tột độ. Chạy vội tới trước mặt Ngô Hiên nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Nước mắt dần dần chứa đầy hai mắt của nàng. Cuối cùng không nhịn được nữa, nàng nhào vào trong ngực của hắn, nhẹ nhàng nức nở. Hiên ca ca, đúng là ngươi rồi. Ta còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại ngươi nữa. Hai tay Nguyệt Khinh Nhi nắm chặt Ngô Hiên, nước mắt làm ướt đẫm áo của hắn. Ngô Hiên đưa tay vuốt ve mái tóc nàng, cúi đầu nói khẽ bên tai nàng, sợ cái gì, ngươi đã quên trong cơ thể ta có hỏa linh chi tâm sao? Ta căn bản không sợ một chút lửa đó. Nguyệt Khinh Nhi ngẩng đầu lên, chợt nhớ ra trong cơ thể Ngô Hiên có hỏa linh chi tâm. Có chí bảo này, chống cự nham thạch nóng chảy cũng không thành vấn đề. Vì vậy trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại chợt lo lắng. Nhưng mà ngươi bây giờ bị thương. Ngô Hiên vỗ vỗ lòng ngực, cười nói, không có gì trở ngại, nghỉ ngơi một hồi là được rồi. Ám thiên công kích cực kỳ sắc bén ác liệt. Cũng may có Hồng Liên hỗ trợ nhận lấy phần lớn, nhờ đó thương thế của hắn cũng không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một lát là không đáng ngại. Ngô công tử, ngươi thật sự không có việc gì, như vậy thật sự là quá tốt rồi. Chỉ là, rõ ràng chúng ta nhìn thấy Ngô công tử ngươi đã rơi vào bên trong núi lửa. Tại sao lại không có việc gì? Nguyệt Thanh Linh cũng tiến tới. Lúc nhìn thấy Ngô Hiên không có chuyện gì, trong lòng cũng rất vui mừng. Dù sao Ngô Hiên là ân nhân của Nguyệt Linh tộc, nếu có vấn đề gì, đối với Nguyệt Linh tộc cũng là một bất hạnh lớn. Tuy nhiên, Ngô Hiên không có vấn đề lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy rất là thắc mắc. Thật ra, chuyện này liên quan đến thể chất của ta có thể ngăn cản nham thạch nóng chảy a, Ngô Hiên tùy tiện tìm một cái cớ. Chuyện về hỏa linh chi tâm càng ít người biết càng tốt, vì thế chỉ có thể nói là do thể chất rồi. Hắn cũng không muốn để người khác biết về Hồng Liên. Nhất là chuyện nó đã có linh tính. Đương nhiên, hắn không muốn để cho người khác biết nhất là năng lực của hai tay mình, còn lại cơ bản không quá quan trọng. Chỉ là hỏa linh chi tâm nếu như bị vương của Phượng Linh tộc kia biết được, nhất định sẽ đến tìm mình lột một lớp da. Dù sao cũng không thể chắc nơi đây không có nội gian a. Đây là cái gì? Phần đông ánh mắt đều bị hấp dẫn về phía bông sen đỏ trên cánh tay Ngô Hiên, ai cũng thấy tò mò. Cái này không phải là một đóa hoa sao, thật kỳ lạ. Cái này, thật ra đây là linh hoa trong lúc vô tình may mắn tìm được, nó có khả năng công kích. Ngô Hiên nói qua loa về đóa sen đỏ này. Sau đó lập tức đút vào trong túi trữ vật. Chuyện Hồng Liên này có linh tính, cũng càng ít người biết càng tốt. Để cho thiên địa bảo tài sinh ra ý thức cần thời gian bao lâu? Hơn nữa để gặp được cũng là cần cực kỳ may mắn đấy. Vì thế, dược linh cực này kỳ quý giá, nếu như bị người khác phát hiện, chắc chắn sẽ phát sinh cướp đoạt. Hắn không muốn bởi vì chuyện đó mà trở thành mục tiêu. Hành động của Ngô Hiên tuy có chút cổ quái, nhưng chỉ cần Ngô Hiên không bị làm sao, như vậy là đủ rồi. Nguyệt Bàn lặng lặng ngồi ở một bên, chỉ nhìn thoáng qua bên này, không nói gì. Tuy nhiên, hiện tại Ngô công tử lại bị cuốn vào chuyện này. Rõ ràng ngươi có thể thoát khỏi rắc rối này. Nguyệt Thanh Linh thở dài, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Ngô Hiên có thế không để ý tới các nàng, trực tiếp trốn về Huyền Long Thành. Dưới sự bảo vệ của Vạn Dược Lâu, ám linh tộc cũng không thể làm gì được hắn. Cái này, quả thật là bởi vì Ngô Hiên lo lắng cho Nguyệt Khinh Nhi mới nhanh chóng chạy đến. Hắn chợt nói sang chuyện khác, đúng rồi. Ta còn đã tìm được hai đóa hoa ánh trăng. Ngô Hiên lấy từ trong túi trữ vật ra hai đóa hoa ánh trăng đã được mình cứu sống. Trong động quật dần hiện ra từng đợt ánh sáng, khiến cho tất cả tộc nhân Nguyệt Linh tộc đều mở to hai mắt nhìn hoa ánh trăng. Ngô Hiên lại có hoa ánh trăng. Hơn nữa còn là hai đóa. Nguyệt Bàn cũng nhịn không được lập tức đứng dậy, trong mắt hiện lên một mảnh kinh hỉ. Hắn vội vàng đi đến trước mặt Ngô Hiên, tiếp nhận hai đóa hoa này. Lần này cũng không xuất hiện tình huống héo rũ như lần trước, cũng có nghĩa đây là hoa ánh trăng bình thường. Thật là hoa ánh trăng. Ngươi làm sao tìm được? Từ trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng. Ngô Hiên mỗi lần đều mang đến hy vọng cho bọn hắn. Chuyện này thật ra là trong lúc vô tình ta tìm được, không biết bây giờ có hữu dụng không? Ngô Hiên đương nhiên sẽ không nói là do mình cứu xong. Nếu bị cường giả khác biết được, không biết chừng sẽ chặt tay hắn đi nghiên cứu, hoặc là chính hắn bị đem đi. Chương 115, nghĩ cách. Trong lúc vô tình tìm được sao? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Độ may mắn của hắn cũng quá mạnh đi à nha. Hoa ánh trăng có thể dễ dàng tìm được như vậy sao? Tuy nhiên cũng không hẳn, nói không chừng hắn thật sự may mắn tìm được. Một người rơi vào trong núi lửa cũng không có chuyện gì thì gặp được hoa ánh trăng có gì lạ đâu. Đương nhiên, quan trọng nhất là đã tìm được hoa ánh trăng rồi, hơn nữa hai đóa hoa này lại không có vấn đề gì. Ngô Hiên thấy không có người nào hoài nghi mình, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lý do này tuy có chút gượng ép, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng. Sẽ không có ai sẽ tin rằng Ngô Hiên có năng lực đặc thù, có thể hồi sinh linh hoa đã bị héo rũ. Trên khắp đại lục này, chưa ai từng nghe nói qua về loại năng lực này đấy. Đột nhiên, Nguyệt Bàn đang cầm hoa ánh trăng thả lại vào trong hộp ngọc. Hắn nhẹ ho khan vài tiếng, lắc đầu giận dữ nói, hoa ánh trăng này đúng là có thể sử dụng, nhưng tình huống hôm nay không thể dùng được. Ít nhất phải chờ đến lúc trăng tròn, hơn nữa còn cần một thời gian dài mới có thể cởi bỏ giam cầm linh hồn. Cho nên bây giờ tác dụng trợ giúp đối với chúng ta không lớn. Ngô Hiên nghe xong sững sờ. Hắn chợt nhớ lại Nguyệt Hinh Nhi từng nói. Hoa ánh trăng chủ yếu là trợ giúp Nguyệt Linh tộc hấp thu ánh trăng. Chỉ cần ăn hoa ánh trăng này vào, hiệu quả hấp thu ánh trăng sẽ tăng lên gấp vài lần, thậm chí mười mấy lần, từ đó một lần hành động công phá linh hồn giam cầm. Cũng may chiêu linh hồn giam cầm này cũng không phải ai cũng có thể sử dụng được. Nếu không, Nguyệt Linh tộc cũng sẽ không chỉ có mấy người trúng chiêu rồi, càng sẽ không khó giải trừ như vậy. Trừ phi thực lực cường hãn đến một tình trạng nhất định, nếu không khó có thể giải khai khi không dựa vào hoa ánh trăng. Hoặc là phải ở nơi có ánh trăng đầy đủ, cũng chính là tại bên trong mật cảnh của Nguyệt Linh tộc. Mới có thể cởi bỏ mà không cần hoa ánh trăng. Nếu không, hai vị trưởng lão của Nguyệt Linh tộc đã sớm cởi bỏ linh hồn giam cầm, khôi phục tu vi như vốn có rồi, vậy ý là hiện tại có hoa ánh trăng, nhưng cũng tạm thời không thể dùng. Ngô Hiên hơi trợn tròn mắt. Đây không thể nghi ngờ là tương đương với có dược nhưng không thể ăn a. Hiện tại có ba người trúng linh hồn giam cầm, đó là hai cái trưởng lão và Nguyệt Hinh Nhi. Người không cần bảo vệ ở cửa động chỉ có Nguyệt Hinh Nhi, nhưng muốn phục dụng lại cần tìm nơi có ánh trăng sung túc. Trong động quật này kiếm đâu ra ánh trăng? Khốn nạn! Hiện tại đại trưởng lão ám linh tộc sắp tới đây rồi, đến lúc đó, chúng ta bên này sẽ khó có thể giữ vững vị trí. Nếu như hai trưởng lão của chúng ta đều hơi khôi phục chút tu vi, có lẽ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hơn nữa, đan dược ẩn chứa sinh mạng lực đã không còn nhiều lắm, hai vị trưởng lão cũng chống đỡ không được bao lâu, bên người cũng không có linh thảo gì. Hỗn đản! Nguyệt Bàn không cam lòng đấm mạnh vào vách tường bên cạnh, một chút máu từ trên nắm tay hắn chảy xuống. Trong mắt hắn tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hoa ánh trăng cho bọn họ hy vọng, nhưng hôm nay căn bản không có thời gian đi phục dụng. Đây hết thảy đều là gió thoảng mây bay. Phụ thân đừng như vậy, Nguyệt Hinh Nhi vội vàng kéo cánh tay của cha mình, không muốn hắn tiếp tục tự mình hại mình. Nếu đã vậy thì luyện chế thêm đan dược ẩn chứa có sinh mạng lực là được rồi à. Ngô Hiên nói. Nguyệt Bàn sững sờ nhìn Ngô Hiên, nói, Ngô Tiểu Hữu, ý ngươi là chính người tự mình luyện chế. Nhưng mà Linh Thảo. Ngô Hiên cười nói, bên cạnh ta vẫn còn một chút, tuy nhiên cũng không phải rất nhiều. Hắn mở ra túi trữ vật, vừa định lấy ra một ít cấp thấp dược liệu, bỗng nhiên con mắt trợn trừng. Hắn phát hiện toàn bộ dược liệu cùng đan dược trong túi trữ vật đều bị Hồng Liên ăn hết sạch rồi. Còn lại bên trong toàn bộ đều là một đống cặn mà thôi. Thì ra toàn bộ đan dược Ngô Hiên chuẩn bị đều đã bị Hồng Liên ăn hết sạch rồi. Lần này chính hắn đều không biết gì hết. Sau khi ăn hết nhiều đan dược như vậy, Hồng Liên cũng khá hơn một chút, nhu thuận nằm ở bên trong. Làm sao vậy? Ngô Hiên xấu hổ đóng lại túi trữ vật, nói, cái này. Tất cả dược liệu của ta đã bị mất. Các ngươi còn có không? Bất kể là phẩm cấp gì đều được. Thời gian gấp gáp, mọi người Nguyệt Linh tộc nhau nhau lấy ra đan dược cùng dược liệu chính mình mang theo, nhưng đều là một chút thuốc chữa thương bình thường. Còn có một số dược liệu nhị, tam phẩm, nhưng đều rất hỗn tạp, số lượng cũng rất thưa thớt, thật sự là không đủ đập vào mắt đấy. Ngô Hiên lấy ra dược liệu, tổng cộng lại không quá ba dạng. Đan dược chữa thương cũng có một chút, nhưng với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa, có được những dược liệu này cũng không tệ rồi, dù sao hắn đều có thể luyện chế, tình huống lại khẩn cấp như vậy. Chỉ có từng này thôi sao? Tuy nhiên, trong mắt Ngô Hiên lại không có nửa điểm thất vọng. Thực ra thì ba phần linh thảo này không vượt quá ba lượng, quả thực là không đủ dính răng. Nhưng có được những linh thảo này còn nhờ một vài tộc nhân Nguyệt Linh tộc ưa thích lấy linh thảo với tư cách đồ ăn vặt. Nếu không căn bản sẽ không có nổi một căn. Ngô Hiên tiểu hữu, ngươi thực sự muốn lấy ra luyện chế đan dược sao? Thế nhưng mà đan phương không đúng, số lượng lại rất thưa thớt, khó có thể luyện chế ra một khỏa đan dược a. Nguyệt Bàn nghi ngờ nói. Ta sẽ cố gắng hết sức thử một lần. Trong lòng Ngô Hiên cũng không nắm chắc. Hắn quay đầu nhìn về bốn phía sơn động. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Ngô Hiên bước sang bên cạnh, sau đó làm một việc khiến cho mọi người khiếp sợ. Hái cỏ dại ăn. Hắn không chỉ ăn cỏ dại, còn ăn cả rêu xanh ẩm ướt. Người ở bên ngoài nhìn vào. Thấy Ngô Hiên giống như quỷ chết đói đầu thai, vơ được cái gì là ăn cái đó. Hắn đang làm gì vậy? Nguyệt Bàn nghi hoặc không thôi. Lúc nãy còn nói muốn đánh cược luyện đan, nhưng bây giờ lại có cử động cổ quái như vậy, thật sự khiến người không thể không nghi hoặc hắn có phải làm loạn gì hay không. Ta tin hắn a. Hiên ca ca đã đạt được quán quân trong giải thi đấu luyện đan đấy. Trong mắt Nguyệt Khinh Nhi tràn đầy ánh sáng. Mỗi lần, Ngô Hiên đều vượt quá dự liệu của bọn hắn, không biết lần này có thể hay không. Nguyệt Thanh Linh cũng gật mạnh đầu nói, đúng vậy, Ngô công tử đó cũng không phải làm loạn. Trình độ luyện đan của hắn so với ta cao hơn không ít, sư phụ lại là đan vương. Nàng vừa nói ra câu này, Nguyệt Bàn cũng phải kinh ngạc. Trình độ của Nguyệt Thanh Linh ở trong toàn Nguyệt Linh tộc cũng không tính là đứng đầu, nhưng giữa những người trẻ tuổi cũng được xem như hết sức xuất sắc rồi, Ngô Hiên còn giỏi hơn nàng rất nhiều, lại là đệ tử đan vương. Ngẫm lại cũng đúng. Nguyệt Bàn chưa từng gặp được người nào có thể luyện chế đan dược phẩm cấp thấp chứa sinh mạng lực, trừ một mình Ngô Hiên mà thôi. Ồ, ở đây thậm chí có một cây hàng long thảo. Ngô Hiên bỗng nhìn thấy ở nơi hẻo lánh trong góc sơn động có một cây hàng long thảo sinh trưởng. Nhìn thấy hàng long thảo, hắn lại nhớ tới những gì từng xảy ra ở trong phòng bếp, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được. Hắn cười khẽ, hái xuống cây hàng long thảo này, sau đó lại tiếp tục đi tìm những nguyên liệu nấu ăn khác. Ngoài động, Thiên trưởng lão, tộc ta tổng cộng có 18 người bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Bọn họ chính là bị tiểu tử kia đã thương đấy. Long trưởng lão nghe thuộc hạ báo cáo xong, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ám Thiên đang chập mắt cũng phải tỉnh dậy, trong mắt lộ ra sự phẫn nộ, không nghĩ tới tiểu tử kia còn có năng lực này. Còn có bông hoa trên cánh tay hắn cũng rất kỳ quái. Cũng không biết là cái gì. Bất kể như thế nào, làm tộc nhân ta bị thương, phải trả giá thật nhiều. Chỉ cần chờ đại trưởng lão đến, có thể đơn giản tấn công vào rồi. Những người bên ngoài hang động đều đang lẳng lặng trông coi. Nếu đã khó có thể tấn công vào trong, vậy thì không bằng thủ tại bên ngoài, chờ đợi trợ giúp. Chương 116, trùng điệp tăng thêm. Trong động quật, Ngô Hiên lấy ra tất cả những thứ có thể ăn nếm qua một lượt. Trong tay hắn hiện tại đã cầm khoảng 8 loại. Đại bộ phận đều là cỏ dại, còn có rêu xanh, duy chỉ có hàng long thảo là thuộc về linh thảo, còn lại tất cả đều là cỏ dại không có hiệu quả. Những thứ này đều dùng để luyện chế đan dược sao? Trưởng lão Nguyệt Linh tộc Nguyệt Thêm đang nghỉ ngơi ở một bên cũng nhìn không được hỏi một câu. Ngô Hiên nói muốn luyện chế đan dược, nhưng bày ở trước mắt lại là những cỏ dại còn bình thường hơn cả cây cỏ bình thường. Thậm chí còn lẫn cả một ít rêu xanh dùng để ăn cũng ở bên trong. Đương nhiên là không thể nào cầm những thứ này đến luyện đan rồi. Mặc dù hắn cũng có thể lấy ra làm đồ ăn, nhưng cần để cho những nguyên liệu nấu ăn này tràn ngập sinh mệnh lực. Trước kia, trong thức ăn Ngô Hiên chế biến cũng có sinh mạng lực, nhưng trong đó cực kỳ bé nhỏ. Cách nói này chỉ đúng với trước kia, tương đương với năng lực ở cấp 1. Hôm nay, năng lực hai tay hắn đã đạt đến cấp 2, hóa hủ. Năng lực hóa hủ này cũng không chỉ đơn thuần là hồi sinh linh thảo bị héo rũ mà còn có khả năng kích hoạt sinh mệnh lực nguyên bản bên trong các loại linh thảo. Đạt tới chính thức hóa hủ. Hơn nữa, loại hóa hủ này cũng không phải chỉ có linh thảo mục nát mới có thể hóa thành thần kỳ, mà là vô luận cấp độ gì đều có thể hoạt hóa. Nói cách khác, nguyên liệu nấu ăn bình thường chỉ cần được hắn hoạt hóa, sinh mệnh lực sẽ tăng lên một cấp bậc. Nhưng chỉ là tăng lên sinh mệnh lực, còn hiệu quả bản thân vẫn như cũ, không thay đổi. Dù sao bản thân là nguyên liệu nấu ăn chứ không phải linh dược, không có hiệu quả quá lớn. Tuy nhiên, Mục đích của hắn bây giờ là sinh mệnh lực. Hôm nay cho dù là đang dược lục, thất phẩm, hiệu quả đối với nhị lão đều cực kỳ bé nhỏ. Bọn hắn cần chính là sinh mệnh lực để trấn áp linh hồn giam cầm chứ không phải tăng lên tu vi. Đúng vậy, chính là dùng những thứ này đến luyện đan. Tuy nhiên, phương thức luyện đan của ta tương đối đặc thù. Ngô Hiên cau mày nhìn 11 loại tài liệu trong tay, trong đó 4 loại là linh thảo, còn lại 7 loại đều là cỏ dại. Sau khi nếm thử hương vị những thứ này một lượt, hắn cảm giác trong đó có vài hương vị không thể dung hợp, nếu gia nhập sẽ phá hư hương vị. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn bỏ 4 loại tài liệu này sang một bên, thậm chí trong đó còn có một loại là linh thảo. Còn lại 7 loại, trong đó có 3 loại là linh thảo. Lúc này, Nguyệt Bàn cũng không nhìn được nữa, bèn lên tiếng, những cỏ dại cùng rêu xanh bình thường vẫn nhìn thấy kia, ta cũng không muốn nói nhiều. Nhưng còn 3 dạng linh thảo này, một là dùng để luyện chế đan dược bổ sung linh lực, một là chữa thương, còn lại là để phụ trợ. 3 loại này làm như thế nào để luyện chế đan dược? Không riêng hắn thắc mắc, những người khác cũng thập phần nghi hoặc. Mọi người dù có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra 3 dạng linh thảo này sẽ phối hợp như thế nào để luyện chế thành đan dược. Chẳng lẽ là đan phương mới hay sao? Thế nhưng mà trùng hợp như vậy. Vừa đúng là 3 dạng tài liệu phù hợp Ngô Hiên cần có. Luyện đan sở dĩ cần nghiêm khắc như vậy là vì từ các loại dược tính bất đồng phối hợp với nhau, giúp nhau khắc chế, phụ trợ nhau, mới có thể hình thành đan phương. Nếu cho linh thảo vào luyện chế tùy tiện, căn bản là thất bại không thể nghi ngờ đấy. Mặc dù trước mắt bọn họ đã không có hy vọng gì, nhưng cũng không thể cho người hy vọng như vậy, lừa gạt người khác à. Ngô Hiên không trả lời, nhưng thật ra hắn cũng nghĩ như vậy. Trước kia luyện chế dược liệu, hắn đều sử dụng tài liệu đã được chuẩn bị trước, đồng thời đều tuân theo đan phương cố định là điều kiện tiên quyết. Sau đó mới gia nhập phối liệu khác đấy. Hôm nay là 3 loại dược liệu có dược tính bất đồng, cũng không biết cuối cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Nhưng hôm nay chỉ có thể làm như vậy, với tiêu chuẩn căn cứ chính là hương vị. Nấu ăn cũng là như thế. Bất kể gia nhập cái gì, chỉ cần cảm thấy hương vị phù hợp là được. Ngô Hiên hiện tại đã ném hết thảy đan phương, dược tính ra sau đầu, chỉ giữ lại mùi vị. Dùng hương vị đến luyện chế, hiệu quả như thế nào cũng không phải là hắn có khả năng nắm chắc được rồi. Hắn có can đảm nếm thử làm như vậy là do lĩnh ngộ được rất nhiều từ năng lực mới. Vậy bây giờ bắt đầu chế tác a. Ngô Hiên không chút do dự lấy nước từ trong túi trữ vật ra, bắt đầu làm sạch những nguyên liệu nấu ăn này. Sau một lát, hắn lại lấy nồi thất tinh từ trong túi trữ vật ra. Lần này hắn lựa chọn chính là nồi thất tinh, cũng không phải là đỉnh lô. Đỉnh lô chỉ để dùng trong trận đấu, còn bây giờ là chính thức làm đồ ăn. Cái nồi. Nhìn thấy đồ vật mà Ngô Hiên móc ra, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không phải nói là luyện chế đan dược sao, như thế nào lại lấy nồi ra rồi? Chẳng lẽ là lò luyện đan kiểu mới? Ý nghĩ này rất nhanh bị bọn họ ném ra sau đầu. Cái này căn bản là cái nồi, tại sao có thể là lò luyện đan mới được? Phừng phừng, Ngô Hiên cầm chặt chui nồi, ngọn lửa cháy lên lập tức làm nhiệt độ trong nồi tăng cao. Trong chớp mắt, hắn đã lấy vài tài liệu vứt xuống dưới, không có người phát giác trên tay phải hắn thoáng hiện một tầng ánh sáng xanh. Xì xì. Sau khi đổ dầu chiên vào, trong nồi phát ra tiếng dầu cùng nước va chạm lẫn nhau. Ngô Hiên nhẹ nhàng hất nồi lên, đồ ăn bên trong lập tức bay lên. Làn gió đưa hương thơm từ trong động cuộc bay ra, để cho người nhìn không được hít hít cái mũi. Hoạt hóa. Ngô Hiên tập trung cầm lên cây cỏ dại. Sau khi được hắn hoạt hóa, cây cỏ dại này đúng là trở nên xanh biếc, thả xuống nồi xào càng dấy lên mùi thơm nồng đậm. Đây là sinh mệnh lực. Đột nhiên có người hô lên. Chiếc nồi trong tay Ngô Hiên không những bay ra mùi thơm, theo đó còn bay ra sinh mệnh lực mà viễn cổ tộc cực kỳ mẫn cảm. Giống như trong tay Ngô Hiên nắm không phải cái nồi, mà là một cây non đang sinh trưởng, tản mát ra sinh mệnh lực của bản thân, không ngừng vươn lên. Trong lúc mọi người đang cảm thán, Ngô Hiên lại lần nữa bỏ vào mấy đóa hoa dại. Những hoa dại này ở bên ngoài căn bản không ai thèm liếc mắt nhìn. Hắn nắm tay lại. Vào một cái, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mấy đóa hoa dại này đã hóa thành vô số mảnh vỡ rơi vào trong nồi nấu. Hoa này tự có hương thơm, nhẹ nhưng hương. Đôi mắt Ngô Hiên sáng ngời, trong lòng vui mừng nhẹ lắc chiếc nồi. Dưới sự điều chỉnh ngọn lửa thuần thục của Ngô Hiên, trong nồi lại lần nữa tỏa ra hương thơm mê người. Hương thơm này lại có thể giúp cho người bị thương sinh giảm dần cảm giác đau đớn khắp cơ thể. Nói đúng ra là vì lực chú ý của bọn họ đều tập trung toàn bộ vào đồ ăn trong này rồi. Mùi thơm mê người không ngừng tràn ra sinh mệnh lực, phảng phất như mọi người đang vây xem không phải nấu ăn, mà là nhìn một gốc cây đang nhanh chóng sinh trưởng. Phối hợp với vị ngọt thấp thoáng của cỏ dại này đủ để làm cho hương vị tăng lên một cấp bậc. Ngô Hiên lần nữa ném vào trong nồi một loại cỏ dại không biết tên. Rất nhiều cỏ dại hắn đều không biết tên, nhưng chỉ cần biết rõ hương vị cũng đã đủ rồi. Kiếp trước hắn đã từng nhiều lần ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, trong đó rất nhiều loại hắn đều không nhận ra, nhưng nếm ra hương vị là đủ giúp hắn xác định đây là dạng nguyên liệu nấu ăn gì. Tên chỉ là cách gọi, hương vị mới là căn bản. Phừng. Ngọn lửa trong nồi mãnh liệt bốc lên cao. Trong huyệt động lờ mờ làm bừng lên hào quang chói mắt. Ngô Hiên nhanh tay xào nấu, trong chảo lần nữa tuôn ra mùi thơm mê người, so về lúc trước tăng lên mấy cấp bậc. Nhưng điều làm cho người cảm thấy khiếp sợ nhất vẫn là sinh mệnh lực đang không ngừng tích lũy tăng thêm, không có dấu hiệu muốn dừng lại. Trời ơi! Đây là luyện đan sao? Phương thức luyện đan mới lạ, hương vị mê người, sinh mệnh lực khủng bố. Tất cả sự nghi hoặc cùng ngờ vực vô căn cứ lúc trước đều bị mọi người ném ra sau đầu. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Ngô Hiên. Bọn họ chưa từng thấy sinh mệnh lực cường đại đến vậy. Hơn nữa, mấu chốt là mỗi lần Ngô Hiên bỏ thêm một loại nguyên liệu vào lại giống như kiếp nổ, tạo thành hiệu quả kinh người. Đây chính là năng lực mới của hắn, hóa hủ. Vạn vật tồn tại đều có lý do của nó, không có tuyệt đối bình thường. Nhờ hóa hủ tác động, phản phất chúng đều phát huy ra phần tốt đẹp nhất của bản thân. Ánh sáng chiếu vào gương mặt Ngô Hiên, trong mắt hắn bỗng lóe ra cánh sáng vui mừng. Chương 117, hiệu quả hoàn mỹ. Hàng Long Thảo là loại linh thảo ta ăn đầu tiên khi đến trên thế giới này. Hương vị thơm ngọt, thích hợp làm món ăn này. Ngô Hiên cắt Hàng Long Thảo thành những khoanh nhỏ, ném vào trong nồi, tiếp tục xào. Không bao lâu sau khi cho nguyên liệu cuối cùng vào, ngọn lửa trên tay hắn ngừng lại. Tất cả lại trở về trạng thái yên tĩnh, nhưng thức ăn trong nồi vẫn còn đang bốc khói. Hắn nhanh tay rải rêu xanh đã được làm vụn thành phấn lên trên. Tay hắn lại đảo vài cái, sinh mệnh lực lần nữa bay tán loạn. Tất cả mọi người đã chết lặng. Sinh mệnh lực không ngừng gia tăng đã làm bọn họ không biết nên nói gì. Nhưng trong lòng lại kích động không thôi, thậm chí còn có loại xúc động muốn nếm thử hiệu quả của nó. Trong lòng Ngô Hiên cũng vô cùng kích động. Hắn thành công rồi. Mặc kệ dược hiệu là loại gì, chỉ cần đạt đến tối thiểu sinh mệnh lực hắn cần là được. Tuy nhiên, hắn cũng cảm thấy khá mệt mỏi. Bởi vì liên tục sử dụng hoạt hóa, linh lực trong cơ thể hắn cạn kiệt dần. Cũng may lượng linh lực tiêu hao vẫn trong phạm vi có thể thừa nhận được, nếu không có lẽ đã mệt chết hắn. Chế tác những vật này cũng không tiêu hao nhiều linh lực, chủ yếu là vì quá trình hoạt hóa tiêu hao quá nhiều. Cũng may tu vi của hắn đã tăng lên tới uẩn đan kỳ, đổi lại trước kia vẫn còn là luyện linh kỳ, hắn đã sớm ngã xuống rồi. Hơn nữa, đan dược bổ sung linh lực đều bị Hồng Liên ăn hết sạch rồi, hắn muốn bổ sung cũng khó. Tốt rồi. Ngô Hiên ngừng tay kết thúc nấu nướng. Một nồi thức ăn tinh xảo đẹp để cứ như vậy hiện ra ở trước mắt mọi người. Màu cỏ xanh biếc đang xen vào màu sắc khác nhau của hoa dại, vẻ ngoài thập phần không tệ, mùi thơm cũng thật mê người. Hiệu quả Ngô Hiên không dám đánh cược, nhưng là đầu bếp nhiều năm như vậy, hắn tuyệt đối tin tưởng vào hương vị. Huống hồ món ăn này lại tỏa ra sinh mệnh lực nồng đậm. Cũng có ý nghĩa là hiệu quả cũng thành công đấy. Đây là đan dược gì? Đây vẫn là đan dược sao? Trong mắt mọi người, đây chỉ là một nồi đồ ăn, cùng mấy món ăn bình thường trong quán rượu không khác nhau lắm, nhưng đặc biệt lại mê người hơn, sinh mệnh lực ẩn chứa trong đó càng không phải thức ăn bình thường có thể sở hữu. Vốn chỉ là một ít linh thảo phối hợp với phần lớn là cỏ dại cùng hoa dại lại làm cho món ăn này không thể xem thường. Đương nhiên, nếu cung cấp cho hơn 100 người Nguyệt Linh tộc tại đây, căn bản là không đủ nhét kẻ răng đấy. Nồi đồ ăn này chủ yếu là cho trưởng lão bị linh hồn giam cầm ăn. Vì vậy số lượng từng này cũng là đủ rồi. Tuy nhiên, có thể chống đỡ được bao lâu, Ngô Hiên không có khả năng đoán được. Đây là phương pháp luyện đan mới sao, quả nhiên có điểm đặc biệt. Ngô Hiên đứng một bên vừa đổ thức ăn ra mâm, vừa tìm cớ. Hắn cũng không muốn để lộ ra khả năng của mình trước mặt mọi người trong tình huống này, nhưng chuyện quá khẩn cấp. Nếu hắn dùng lò đan, e rằng sẽ không đạt được hiệu quả như vậy rồi, cũng may mọi người chỉ hơi nghĩ ngợi một chút, sau đó không hề hoài nghi. Cách làm cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Phương pháp luyện đan mới sao? Làm thế nào những cỏ dại kia đều có hiệu quả như vậy? Nguyệt Thêm trưởng lão đi tới bên người Ngô Hiên. Nhìn mâm thức ăn trên tay hắn, nhìn không được nuốt nước miếng. Hương vị mê người chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là sinh mệnh lực trong đó cực kỳ cường thịnh, muốn nếm thử một chút. Hay là nếm thử trước a, nhìn xem hiệu quả như thế nào? Ngô Hiên không dừng lại ở đề tài này lâu, tranh thủ thời gian đưa qua một đôi đũa, để cho Nguyệt Thêm trưởng lão nhấm nháp. Nguyệt Thêm trưởng lão duỗi chiếc đũa kẹp một miếng đồ ăn, cảm thán nói, lão phu sống đến từng này mấy tuổi, đây là lần thứ nhất nhìn thấy có phương pháp luyện đan mới lạ như vậy, xem ra cái thế giới này thật sự rộng lớn a. Hắn há mồm ăn hết một miếng thức ăn này, ngay sau đó đột nhiên mở to mắt. Khi mọi người xung quanh cho rằng hắn muốn mở miệng nói chuyện, hắn bỗng duỗi chiếc đũa kẹp thêm một miếng thức ăn, lần nữa cho vào miệng. Ăn hết một miếng này, Nguyệt Thêm trưởng lão lại lần nữa duỗi ra đôi đũa, kẹp đồ ăn đưa vào trong miệng. Nhìn hắn ăn như hổ đói như vậy khiến cho người trợn mắt há hốc mồm. Rốt cục, sau khi hắn nuốt xuống miếng thứ ba mới buông đũa xuống, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi thán phục nói, tốt, rất tốt. Lão Phu đã cơ bản khôi phục 9 tầng tu vi. Món ăn này ẩn chứa sinh mệnh lực rất mạnh. Món này giống như kích phát triệt để hiệu quả của ba loại linh thảo. Không riêng khôi phục không ít linh lực mà còn giúp thương thế của lão phu giảm bớt không ít. Chỉ tiếc linh hồn giam cầm vẫn không thể phá tan, sinh mệnh lực quả nhiên là khắc tinh, nhưng muốn cởi bỏ hoàn toàn còn cần bí pháp của tộc ta mới được. Ngay khi Nguyệt Thêm trưởng lão công bố hiệu quả, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ ăn ba miếng đã giúp cho Nguyệt Thêm trưởng lão khôi phục 9 tầng tu vi. Lần trước, đan dược mà Ngô Hiên cho đã để cho bọn hắn khôi phục đến hư linh kỳ tầng 5. Mà nguyên bản bọn hắn là hư linh kỳ đỉnh phong. Nói cách khác chính là hắn hiện tại đã khôi phục đến hư linh kỳ 9 tầng ti. Đây hết thảy là hiệu quả mà ba gắp đồ ăn vừa rồi mang đến. Nguyệt Thêm trưởng lão không tiếp tục ăn là vì cảm giác được đã đến cực hạn, tiếp tục ăn nữa sẽ chỉ là lãng phí mà thôi. Phong trưởng lão, chúng ta trao đổi a. Ngươi tranh thủ thời gian đến dùng đan dược đặc thù này, thời gian không nhiều lắm rồi. Trong mắt Nguyệt Thêm đã ngập tràn chiến ý, hắn hiện tại mới khôi phục 9 tầng tu vi cũng đã có thể cùng thế lực bên ngoài ngang nhau rồi, nếu khôi phục toàn bộ, một người chống lại hai tên hoàn toàn không có vấn đề, dù là ba tên cũng có thể chống đỡ một hồi. Nguyệt Phong vội vàng đứng dậy, không nói hai lời lấy đũa gấp ăn. Ngay lập tức, trong mắt hắn có một luồng thần quang bắn ra. Nguyệt Phong nhìn Ngô Hiên bằng ánh mắt cảm kích nói, lão phu đời này không mấy khi cảm tạ người khác. Nhưng Ngô Hiên tiểu hữu ngươi là người ngoài tộc mà lão phu cảm kích nhất. Còn lại không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi chính là ân nhân của Nguyệt Linh tộc ta. Không cần Nguyệt Phong nhiều lời, trong mơ hồ khí thế của hắn đã mạnh lên rất nhiều, thần quang trong mắt càng đại biểu cho niềm tin của hắn giờ phút này. Tộc trưởng, ngươi cũng ăn một chút đi, món này cũng có hiệu quả chữa thương rất mạnh. Lần này chúng ta muốn tự chiến đến cùng. Phong thủ ở chỗ này sớm muộn cũng sẽ bị công phá. Một lát nữa, chúng ta cũng tấn công ra ngoài. Nguyệt Bàn cũng không nhiều làm nói nhảm, tranh thủ thời gian ăn vài miếng. Còn lại một ít tộc nhân Nguyệt Linh tộc có tu vi tương đối cao cũng đi theo ăn hết những thức ăn này. Nguyệt Hinh Nhi cũng được chia một phần để trấn áp linh hồn giam cầm trong cơ thể nàng. Một lát sau, cả bàn thức ăn đã bị ăn hết sạch rồi. Những người được ăn khắp khuôn mặt đều như tỏa sáng, tràn đầy lực lượng. Sinh mệnh lực bản thân đã có hiệu quả đối với thân thể, hơn nữa sinh mệnh lực kinh người như vậy còn có hiệu quả chữa thương. Đến cả Nguyệt Bàn bị trọng thương cũng đều khôi phục không ít. Sĩ khí toàn bộ Nguyệt Linh tộc lập tức tăng lên không ít. Thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta chuẩn bị tấn công ra ngoài đi. Đợi lát nữa hai trưởng lão chúng ta cầm chân ám linh tộc trưởng lão bên ngoài, tộc trưởng ngươi hãy mang theo tộc nhân chạy theo hướng ngược lại. Nguyệt Thêm cùng Nguyệt Phong hai vị trưởng lão cũng đã quyết tâm bằng bất cứ giá nào giữ vững tại chỗ này, cầm chân ba vị hư linh kỳ cường giả, đồng thời càng ngăn cản không ít người của ám linh tộc, giúp cho bọn hắn trốn xa hơn. Nếu đại trưởng lão ám linh tộc nửa bước linh vương kỳ đến đây, bọn hắn khó có thể trốn thoát rồi, tu vi hai bên chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải tu vi đã bị linh hồn giam cầm bọn hắn có khả năng ngăn cản đấy. Lúc trước khi chưa khôi phục nhiều tu vi như vậy, bọn hắn quả thực sợ ba tên hư linh kỳ cường giả canh giữ ở bên ngoài. Nếu bọn hắn không thủ được, e rằng mọi người bên này đã dễ dàng bị bắt. Bây giờ, hai người và cả tộc trưởng Nguyệt Bàn đều khôi phục không ít, mặc dù Nguyệt Bàn không thể tham chiến, nhưng bảo vệ bọn hắn thoát đi vẫn là dư sức có thừa. Chương 118, trốn chết. Hiên ca ca, cảm ơn ngươi, Nguyệt Khinh Nhi chứng kiến chỉnh thể sĩ khí đều tăng lên, từ đáy lòng cảm thấy vô cùng cao hứng. Nếu có thể chạy đi, Ngô Hiên thật sự là đại ân nhân của Nguyệt Linh tộc rồi, có lẽ Ngô Hiên chính là người Nguyệt Linh tộc thiếu nợ ân tình nhiều nhất. Ân. Ngươi cũng gọi ta một tiếng ca ca rồi, ta sao có thể không giúp ngươi chứ? Nhìn thấy sắc mặt Ngô Hiên có chút khác lạ, Nguyệt Khinh Nhi cảm thấy nghi ngờ hỏi, Hiên ca ca sao vậy? Nguyệt Khinh Nhi cúi đầu nhìn lại, Ngô Hiên không ngừng nắm lấy túi trữ vật, không biết đang làm cái gì. Không có việc gì. Không có việc gì, chúng ta chuẩn bị tấn công ra ngoài rồi, lát nữa ngươi cũng nên cẩn thận. Ngô Hiên cười cười. Tranh thủ lúc Nguyệt Khinh Nhi nhìn sang chỗ khác, hắn mới cúi đầu nói thầm với túi trữ vật, đừng làm rộn, cho ngươi ăn một chút là được chứ gì. Ngô Hiên đem một ít thức ăn còn lại ném vào trong túi trữ vật, bên trong mới dần dần yên tĩnh trở lại. Từ khi Ngô Hiên bắt đầu chế biến thức ăn, Hồng Liên đã bắt đầu ngọ ngoại muốn lao ra hấp thu bàn đồ ăn kia. Ngô Hiên dĩ nhiên sẽ không để cho nó lao ra rồi, để người khác biết sẽ gây ra phiền phức cho ra phiền toái không cần thiết. Nếu cho Nguyệt Khinh Nhi biết cũng không có vấn đề gì, nhưng những người còn lại thì không thể tiết lộ rồi, nếu còn có nội gian lẫn trong này, hắn sẽ càng dễ gặp phiền toái. Mặc kệ có đáng tin hay không, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Sau khi tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, hai vị trưởng lão ở đằng trước gật đầu mạnh với bọn họ, tỏ ý chuẩn bị lao ra, bắt đầu tự chiến đến cùng. Có hai trưởng lão bọn họ, muốn ngăn cản ba cường giả bên ngoài kia cũng không phải việc khó. Điều đáng nói là những người ám linh tộc bao vây ở bên ngoài quá nhiều, bọn họ chạy trốn cũng không hề dễ dàng. Đương nhiên, đáng lo nhất chính là viện quân của đối phương. Nếu đại trưởng lão của ám linh tộc đến, bọn hắn sẽ không có lực lượng ngăn cản nổi. Bên ngoài hang động. Tại sao đại trưởng lão còn chưa tới? Lão phu hiện tại thật muốn đi vào lục gia tiểu tử kia. Long trưởng lão phẫn nộ nhìn về phía cửa động. Nếu thực lực của hắn đủ mạnh, hắn đã xông vào bắt Ngô Hiên ra ngoài giải mối hận trong lòng rồi. Không vội, hắn chuẩn bị đến rồi, cứ để bọn chúng ở trong đấy thêm một thời gian nữa cũng không sao. Dù sao bọn hắn thiếu thốn tài nguyên, linh hồn bị giam cầm, tu vi lại kém chúng ta. Cứ mặc kệ bọn chúng nghỉ ngơi trong đó cũng sẽ không có vấn đề gì. Ám Thiên cười lạnh vài tiếng. Hắn cũng cảm thấy rất không thoải mái, nhưng giờ phút này chỉ có thể chờ. Nhưng mà, Thiên trưởng lão, tại sao lão phu lại cảm thấy trong động có chút dị động? Long trưởng lão nhìn chằm chằm vào bên trong, phát hiện bên trong có người đang không ngừng đi lại. Đột nhiên, có một bóng người từ bên trong nhanh chóng vọt ra. Ám Thiên nhanh chóng đứng dậy cười lạnh nói, tốt lắm. Vậy mà tự đưa mình tới cửa, như vậy chúng ta cũng không khách khí. Thân ảnh kia tốc độ mặc dù nhanh, nhưng bọn hắn thấy rõ ràng người xông lên chính là trưởng lão Nguyệt Linh tộc. Nguyệt Thêm. Hắn anh dũng lao tới như thế vừa đúng hợp ý bọn hắn. Vậy thì lão phu cũng không khách khí. Ngay lúc đó, Nguyệt Phong trưởng lão cũng đã xông ra khỏi động quật. Trong lòng Ám Thiên vui vẻ mừng không ngớt. Xem ra là bị ép buộc, chó cùng rứt dậu rồi, tuy nhiên, ngay khi hai bên chiến đấu va chạm, bọn hắn rất nhanh đều nhận ra mình nghĩ sai rồi. Tu vi của hai trưởng lão này đã khôi phục được 9 phần 10, mạnh mẽ đè ép bọn họ đến gắt gao. Đây là có chuyện gì? Ám Thiên ngăn cản Nguyệt Thêm công kích, trên mặt lúc trắng lúc xanh, vừa sợ vừa giận. Lực lượng này vượt xa lúc trước. Có thể đơn giản chế trụ bọn họ. Ám Thiên quay sang nhìn hai trưởng lão bên cạnh, họ đồng dạng cũng bị Nguyệt Phong một mình một người gắt gao ngăn chặn, không hề có lực hoàn thủ. Ngay sau đó, bên trong huyệt động, Nguyệt Linh tộc nhân nhanh chóng dồn lên, dũng mãnh lao về hướng phương Bắc. Ám Thiên cắn răng một cái, một chưởng đẩy Nguyệt Thêm ra, muốn đuổi theo. Tuy nhiên, Nguyệt Thêm vẫn giống như kiểu quỷ mị hư vô, nhanh chóng kéo gần lên, trên mặt nở ra nụ cười âm hiểm. Muốn đi nơi nào? Trước tiên vượt qua cửa ải này của lão phu nói sau. Nguyệt Thêm vung tay đập xuống, lực lượng khổng lồ mãnh liệt tuôn ra. Ám Thiên bị đánh bay mấy chục thước. Lực lượng này của ngươi là có chuyện gì xảy ra? Ám Thiên trì hoãn tiến lên, trên mặt khiếp sợ không thôi. Chuyện này ta không cần phải giải thích với ngươi. Nguyệt Thêm lạnh lùng nói, ra tay càng ngày càng lăng lệ ác liệt, bắt đầu phát tiết phẫn nộ trong lòng. Hắn muốn trả lại hết những lời khó nghe mà Ám Thiên bọn hắn đã nói khi bọn họ trốn trong sơn động hận không thể lao ra. Hôm nay khôi phục thực lực không ít, nếu còn không phát huy ra toàn bộ thực lực, thật sự là thực xin lỗi chính mình rồi. Ám Linh tộc không nghĩ tới, bọn chúng vẫn một mực ngóng chờ Nguyệt Linh tộc theo bên trong đi ra. Hôm nay đã được thỏa ước nguyện. Nhưng không ngờ, ba vị trưởng lão Ám Linh tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyệt Linh tộc từ trong tay mình chạy mất. Nguyệt Linh tộc nhân đã ra khỏi huyệt động, chạy về hướng Bắc. Tất cả đuổi theo cho ta. Ám Thiên ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng, tất cả Ám Linh tộc trong khu vực này đều nghe thấy, nhanh chóng đuổi theo. Nguyệt Linh tộc đồng dạng liều ra toàn thân lực lượng, mở hai cánh bắt đầu nhanh chóng chạy trốn. Ngô Hiên không biết bay, vì vậy chỉ có thể do Nguyệt Hinh Nhi ôm vào lòng nhanh chóng bay về phía trước. Ám Linh tộc không hổ là tình thế bắt buộc. Nguyệt Linh tộc vừa mới bay không bao xa, phía trước đã có không ít Ám Linh tộc vây quanh bọn hắn. Những tộc nhân Nguyệt Linh tộc sớm đã làm tốt tư tưởng tự chiến đến cùng, tất cả phẫn nộ rống lên một tiếng, áp lực suốt thời gian qua ở trong lòng cũng bừng lên, toàn bộ phát tiết lên đầu những người Ám Linh tộc đang vây công. Người đi đầu mở đường chính là phụ thân Nguyệt Hinh Nhi, Nguyệt Bàn. Mặc dù thực lực của Nguyệt Bàn chưa khôi phục quá nhiều, nhưng đối phó với những người Ám Linh tộc bình thường này vẫn tương đối nhẹ nhõm. Đó cũng là nhờ món ăn của Ngô Hiên đã giúp hắn khôi phục không ít. Nhưng muốn hắn tham gia cấp bậc chiến đấu cùng những trưởng lão kia thì vẫn quá khó khăn. Về phần món ăn kia tên gì, chính Ngô Hiên cũng chưa nghĩ ra. Theo sát tại đằng sau ta. Nguyệt Bàn nói với Nguyệt Hinh Nhi một câu, sau đó xoay người tiến về phía trước. Thực lực cường đại liên tục đánh bay đám người Ám Linh tộc đang bao vây xung quanh, mạnh mẽ mở ra một con đường máu. Chứng kiến người xung quanh không ngừng bảo vệ Nguyệt Hinh Nhi đột phá vòng vây, Ngô Hiên mới hiểu được tầm quan trọng của Nguyệt Linh chi tâm. Nhưng đến tột cùng nó trọng yếu ở chỗ nào, hắn vẫn không rõ ràng lắm. Dù sao hắn cũng không có tri thức liên quan đến nó. Hắn biết nếu để những người khác phát hiện ra hỏa linh chi tâm trong cơ thể mình, chắc chắn hắn cũng sẽ được mọi người vây quanh như vậy à. Cuối cùng, nhờ có Nguyệt Bàn cùng phần đông Nguyệt Linh tộc điên cuồng xông ra, bọn họ đã thoát khỏi vòng vây của Ám Linh tộc, bắt đầu bay đi xa hơn. Nguyệt Linh tộc bằng hữu, các ngươi ở lại đi à. Một giọng nói ung dung từ phía chân trời truyền tới. Sắc mặt đám người Nguyệt Bàn đột biến, nhanh chóng nói với Nguyệt Hinh Nhi, các ngươi tranh thủ thời gian chạy đi, nơi này có chúng ta chống đỡ. Ngô Hiên tin chắc câu nói vừa rồi là của đại trưởng lão Ám Linh tộc. Hắn đến rồi. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị đối phương đuổi đến nơi, chuyện này thật phiền toái. Nguyệt Hinh Nhi rơi nước mắt nhìn cha mình, đôi cánh màu trắng khẽ rung lên, da tóc xông về phía trước. Theo bóng dáng của cha trong mắt càng ngày càng xa, nước mắt nàng không ngừng chảy xuống. Nước mắt được gió cuốn bay, đập vào mặt Ngô Hiên. Dưới sự yểm hộ của mọi người, hai người bắt đầu chạy trốn. Ngô Hiên tin rằng Nguyệt Hinh Nhi không sợ chết, trong lòng nàng càng muốn cùng cha và các tộc nhân của mình cùng nhau chiến đấu. Lúc mới bắt đầu, Nguyệt Hinh Nhi đúng là làm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là bị buộc phải rời đi. Nguyệt Hinh Nhi không có thực lực cường hoành, Ngô Hiên cũng không có tu vi mạnh mẽ. Điều hôm nay bọn hắn có thể làm, chỉ là không ngừng chạy trốn, bảo vệ Nguyệt Linh chi tâm thật tốt, quyết không thể phụ sự hy sinh yểm hộ của Nguyệt Linh tộc nhân. Chương 119, Thỏa Hiệp. Nguyệt Hinh Nhi mang theo Ngô Hiên tiếp tục chạy trốn về phía trước, mấy người Nguyệt Thanh Linh theo sát bên người nàng. Những người này mới là thủ vệ mà Nguyệt Hinh Nhi đáng giá tín nhiệm nhất, từ khi Ngô Hiên bị đẩy xuống núi lửa, mọi người đã trở nên cảnh giác hơn không ít. Mặc kệ trong Nguyệt Linh tộc thật sự có nội gian hay không, hôm nay cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể nhanh chóng trốn đi. Ngô Hiên nhịn không được nhìn lại phía sau, chứng kiến ám linh tộc đại trưởng lão đang giằng co với Nguyệt Bàn. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn không nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì. Đột nhiên, Nguyệt Bàn bên kia bỗng truyền đến tiếng la, chạy trốn sang hướng khác. Hắn đã vận dụng đủ linh lực, thanh âm hoàn toàn có thể truyền đạt được đến bên này. Nguyệt Khinh Nhi còn chưa kịp phản ứng đây là có chuyện gì xảy ra, phía trước đã truyền đến khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ các nàng rồi, L lực lượng trầm trọng khiến cho bọn họ có chút không thở nổi. Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra phía trước phi có một lão giả đang bay tới, sau lưng có cánh dơi cực lớn, chứng minh người này không phải người của Nguyệt Linh tộc, mà là người ám linh tộc. Khí thế cường đại như vậy khiến cho Ngô Hiên cũng nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Cảm thụ khí thế kia, hắn biết lão giả này tuyệt đối là cấp bậc trưởng lão, ít nhất cũng phải là hư linh kỳ đỉnh phong. Khó trách đại trưởng lão kia không vội xông đến đây. Không, theo cảm nhận của hắn, lão giả trước mắt này mới thật sự là đại trưởng lão, chính thức nửa bước linh vương kỳ. Mà người chậm rì rì nói chuyện cùng Nguyệt Bàn ở đằng kia đoán chừng là trưởng lão khác. Ngô Hiên cảm thấy có chút vô lực rồi, không ngừng vây hãm, không ngừng phái cường giả đến vây bắt, không ngừng bức bọn họ đến chân tường. Chạy thoát lại bị đuổi kịp, tất cả những gì bọn họ làm lúc trước đều giống như kéo dài hơi tàn mà thôi. Hôm nay, người đuổi đến đây lại càng là đại trưởng lão ám linh tộc. Nguyệt Linh tộc bằng hữu, các ngươi muốn bay đi đâu? Hay là ngoan ngoãn ở lại đây đi? Lão giả lay động hai cánh, khắp mặt là vẻ tươi cười, nhưng khí thế đã hoàn toàn khóa chặt lại các nàng, muốn chạy trốn khỏi lòng bàn tay của hắn đã là không thể nào. Bên người các nàng đã không có cao thủ tu vi cường đại bảo vệ, hai trưởng lão có tu vi mạnh nhất đều bị khống chế ở phái sau, hoàn toàn không thể tới hỗ trợ. Nguyệt Bàn cũng thế, đến bản thân cũng khó bảo toàn chứ đừng nói đến chuyện chạy tới cứu viện rồi. Người có tu vi mạnh nhất trong các nàng cũng chỉ là Uẩn Đan kỳ. Nhưng dù cho có người đạt đến hóa hư kỳ thì như thế nào, cùng hư linh kỳ hoàn toàn không phải một cấp bậc đấy. Hư linh kỳ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm bắt giữ các nàng lại. Hình công chúa, ngươi tranh thủ thời gian cùng Ngô công tử trốn đi, chúng ta ngăn cản hắn. Trong đôi mắt Nguyệt Thanh Linh lóe lên một tia quyết tâm, mang theo chúng tỷ muội xông tới, ý đồ chặn đường quái vật khổng lồ trước mắt. Ai ngờ, đối phương căn bản không thèm để ý đến, tùy ý vung tay lên, lập tức đánh bay Nguyệt Thanh Linh. Người nàng đập vào thân cây. Bản thân bị trọng thương. Trong nháy mắt, đại trưởng lão đã đánh cho mấy người tu vi Uẩn Đan kỳ thành trọng thương. Xem ra còn không cần tốn nhiều sức. Ngay từ trước Ngô Hiên đã biết chênh lệch tu vi rất khó có thể bù đắp. Hôm nay lại nhìn, không thể không nói chênh lệch ở phương diện này thật sự là quá lớn. Thật là cường giả như mây. Lần này, Ngô Hiên gặp được tầng tầng lớp lớp cường giả, đây chính là tranh đấu giữa các viễn cổ tộc sao. Có lẽ, những gì hắn nhìn thấy bây giờ chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Nguyệt công chúa, còn cần chạy trốn sao? Lão giả trước mắt này có thân phận thật sự là nhị trưởng lão ám linh tộc. Ám Lưu Vân, đồng dạng là hư linh kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Nguyệt Khinh Nhi đã biết rõ chính mình trốn không thoát, chậm rãi từ trên bầu trời phi xuống, đặt Ngô Hiên trên mặt đất. Xa xa bên tai nàng truyền đến thanh âm chiến đấu điên cuồng, còn có tiếng gào thét, còn có tiếng kêu thê lương, làm cho tâm nàng bị ghìm chặt, lòng như đang nhỏ máu. Hiên ca ca, ngươi hãy đợi ở bên cạnh. Nguyệt Khinh Nhi khẽ cười với Ngô Hiên một tiếng, nhưng nụ cười này ở trong mắt Ngô Hiên lại đắng chát như vậy, thống khổ như vậy. Nàng quay người lưu cho hắn một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Bóng dáng nàng đơn bạc như vậy. Yếu đuối như vậy, nhưng lại muốn bảo vệ toàn bộ Nguyệt Linh tộc. Ám Linh tộc trưởng lão, ta nguyện ý đi theo ngươi. Nhưng cầu xin ngươi buông tha tộc nhân của ta. Khi nói ra những lời này, nước mắt của nàng nhịn không được rơi xuống. Nắm đấm đang nắm chặt cũng dần buông lỏng xuống, tự như khi nói ra lời này, trong lòng đều buông lỏng ra. Hình công chúa. Ngươi không thể thỏa hiệp, Nguyệt Thanh Linh cố nén kịch liệt đau nhức ngồi dậy, muốn giãy dụa ngăn cản Nguyệt Khinh Nhi, nhưng lại khó có thể nhúc nhích. Ta, không muốn lại thấy tộc nhân bị thương, không bao giờ nữa muốn chạy trốn nữa. Không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh tộc nhân bị chia năm xẻ bảy nữa rồi. Nguyệt Khinh Nhi nói ra tất cả những lời muốn nói trong lòng. Nước mắt lại càng chảy thêm. Nàng thật sự không muốn lại chạy trốn, hơn nữa hiện tại cũng trốn không thoát. Cho nên, ta nguyện ý đi theo ngươi, chỉ cần ngươi buông tha tộc nhân của ta. Nguyệt Khinh Nhi ngước nhìn ám Lưu Vân trưởng lão đang bay trên trời, nhưng khi nhìn đến lại chỉ là ánh mắt khinh miệt. Với tình cảnh hiện tại của ngươi còn cùng ta đàm phán điều kiện. Ám Lưu Vân âm trầm nói, Nguyệt Linh tộc các ngươi nhất định sẽ trở thành một trong những viễn cổ tộc vẫn lạc. Chính thức biến mất trên phiến đại lục này. Con ngươi Nguyệt Khinh Nhi ngưng tụ, lời này chẳng phải là biểu lộ bọn hắn nhất định sẽ không buông tha Nguyệt Linh tộc, muốn chính thức diệt sạch Nguyệt Linh tộc, để Nguyệt Linh tộc bị lịch sử phủ bụi. Tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ cho ngươi Nguyệt Linh chi tâm còn chưa đủ sao? Nguyệt Khinh Nhi hỏi. Ám Lưu Vân cười nói, đúng vậy, cái này xa xa còn chưa đủ. Nguyệt Linh chi tâm là một điểm, nhưng mục tiêu chính thức của chúng ta là Nguyệt Linh tộc các ngươi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không giết toàn bộ các ngươi mà sẽ lưu lại một bộ phận, trở thành nô lệ của tộc ta. Nô lệ? Nguyệt Khinh Nhi sửng sốt. Hai chữ này giống như một cổ lực lượng, chấn động làm thân thể mềm mại của nàng rung lên. Sỉ nhục lớn như thế, sống tạm bộ như thế còn không bằng chết đi. Ta không cầu ngươi buông tha tộc nhân của ta, chỉ cầu ngươi buông tha hắn. Hắn cũng không phải người của tộc ta. Nguyệt Khinh Nhi bỗng nhiên chỉ hướng Ngô Hiên. Ngô Hiên thấy vậy sững sờ, hắn không nghĩ tới Nguyệt Khinh Nhi sẽ nói như vậy. Ám Lưu Vân khinh miệt nhìn thoáng qua Ngô Hiên, như cũ lạnh lùng nói, ngươi không có quyền ra điều kiện với ta. Hắn phải chết. Lời này của Ám Lưu Vân cũng không để cho Ngô Hiên cảm thấy ngoài ý muốn. Trên mặt hắn cũng không hề có nửa điểm e ngại. Cho dù Ám Lưu Vân không nói như vậy, Long trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua hắn. Xin lỗi rồi, Hiên ca ca, chúng ta liên lụy đến ngươi. Nguyệt Khinh Nhi đột nhiên quay đầu nhìn Ngô Hiên ở sau lưng, nở nụ cười. Nàng cười chính là sáng lạng như vậy, phản phất là một nụ cười vĩnh biệt. Không đợi Ngô Hiên kịp phản ứng, Nguyệt Khinh Nhi phất tay đẩy tới. Không biết nàng dùng bí pháp gì, cả người Ngô Hiên bỗng nhanh chóng bay ngược về phía không người. Chạy trốn a! Nháy mắt khi đẩy Ngô Hiên ra, Nguyệt Khinh Nhi vỗ cánh bay nhanh về hướng ngược lại với Ngô Hiên. Cử động này lập tức hấp dẫn lực chú ý của Ám Lưu Vân. Hành động này của nàng không có gì đáng sợ, chính thức kinh người chính là trên thân thể Nguyệt Khinh Nhi đang tản mát ra ánh sáng trắng đầy chói mắt. Bất kể là Nguyệt Thanh Linh nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, hay là Nguyệt Linh tộc nhân đang chiến đấu ở phía xa, nhìn thấy bạch quang chói mắt này, sắc mặt đều kịch liệt biến đổi. Mặt Ám Lưu Vân cũng khẽ biến, cả kinh nói, vậy mà lựa chọn tự bạo cũng không muốn đầu hàng. Lựa chọn của Nguyệt Khinh Nhi đúng là tự bạo. Nếu Ám Lưu Vân đã không buông tha tộc nhân mình, cùng hắn tham sống sợ chết còn không bằng tự bạo. Hủy diệt Nguyệt Linh chi tâm, để cho hết thảy đều chấm dứt a. Hãy để cho mọi chuyện chấm dứt tại đây a. Tạm biệt phụ thân, hẹn gặp lại. Tạm biệt Hiên ca ca, kiếp sau gặp lại, Nguyệt Khinh Nhi vừa nói vừa bay về phía ngược lại. Nàng muốn vì Ngô Hiên tranh thủ cơ hội chạy trốn, tự bạo cũng là bản ý của nàng, đồng thời cũng là hấp dẫn Ám Lưu Vân chú ý, ánh sáng trắng trên đôi cánh tinh khiết hoàn mỹ ngày càng huy động mãnh liệt. Ngay khi đạt đến tốc độ cực hạn, một tiếng lăng lệ ác liệt từ phía sau truyền đến. Phong ấn linh hồn. Trong chốc lát, Nguyệt Khinh Nhi chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Ánh sáng toàn thân lập tức ảm đạm xuống, tựa hồ bị thoát lực. Đến cả đôi chân cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu dần dần bị linh hồn giam cầm ăn mòn. Ngươi cho rằng lão phu không dự liệu trước được một bước này sao? Ám Lưu Vân đã đuổi theo, cười lạnh duỗi ra bàn tay khô héo lão luyện, chọc tới Nguyệt Khinh Nhi. Nguyệt Khinh Nhi đang dần dần mất đi lực lượng vẫn cố giãy giụa lay động cánh, muốn tránh khỏi bàn tay làm cho người chán ghét này. Nhưng điều duy nhất nàng làm được chỉ là run run hai cánh vài cái, cơ thể không điều khiển được rơi xuống, trợn mắt nhìn chính mình sắp bị Ám Lưu Vân bắt lấy. Nàng tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, bởi vì linh hồn giam cầm này, đến cả tự sát cũng không được sao. Trận chiến đấu này, cứ như vậy xong sao? Hồng Liên. Bá một tiếng, vô số rễ cây màu đỏ xông ra, hóa thành lưỡi dao sắc bén vượt qua thân thể Nguyệt Khinh Nhi, đâm tới trên người Ám Lưu Vân. Ám Lưu Vân biến sắc, nhanh chóng bay ngoặt sang bên cạnh trốn đi. Nhưng công kích bất thình lình vừa rồi vẫn lưu lại một vết trên bả vai hắn. Ngọn lửa hừng hực lập tức bốc lên, đốt cháy hắn. Ám Lưu Vân vội vàng phất tay vận công dập tắt ngọn lửa quỷ dị này. Nguyệt Khinh Nhi đã rơi vào một cái ôn hòa quen thuộc. Nàng đột nhiên mở to hai mắt, đập vào mi mắt chính là khuôn mặt quen thuộc của Ngô Hiên. Ngươi, đây đã là lần thứ hai ngươi bảo vệ ta. Chương 120, đốt Thế Hồng Liên. Ngươi, đây đã là lần thứ hai bảo vệ ta. Thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai Nguyệt Hinh Nhi. Vẻ mặt cương nghị của Ngô Hiên làm cho nàng vừa cảm động, lại vừa lo lắng. Lần thứ nhất Nguyệt Hinh Nhi muốn Ngô Hiên rời đi là khi giải thi đấu luyện đang chấm dứt, bọn họ gặp phải ám linh tộc bao vây. Có lẽ với tu vi của hắn căn bản không giúp được gì, nhưng là một nam nhân, hắn không cho phép loại chuyện này xảy ra đấy. Chuyện đó hôm nay lại phát sinh lần nữa khiến hắn cảm thấy rất mất hứng. Hắn cũng không phải một người rất sợ chết. Dù hắn có thể chạy thoát cũng sẽ chìm trong cảm giác tự trách. Huống hồ hắn thật có thể chạy thoát sao? Hiên ca ca. Ngươi. Đừng nói chuyện, cũng giống như lần trước, lần này hãy để ta bảo vệ ngươi đi. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta. Ngô Hiên nhẹ nhàng đặt Nguyệt Hinh Nhi xuống, nhìn nàng một cái, sau đó đứng dậy đối mặt với ám Lưu Vân. Lúc này, tay phải của hắn giơ lên, nắm chặt một đóa hồng liên. Vô số rễ cây kéo trên mặt đất, nhiệt độ khủng bố, ngọn lửa khủng bố họ thiêu đốt khắp khoảng không gian này. Bông sen đỏ này đã to hơn không ít. Bất kể là nhiệt độ hay là tốc độ cùng uy lực đều mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Không phải vì bông hồng liên này to ra, mà là Ngô Hiên đang không ngừng truyền lại cho nó sinh mệnh lực. Chức năng hoạt hóa cũng không chỉ có tác dụng với vật chết mà vật sống cũng có thể. Giống như lúc trước hắn làm đồ ăn vậy. Nhờ sinh mệnh lực không ngừng được truyền vào, hồng liên đã xảy ra biến hóa kinh người. Hoa sen nở rộ đẹp như vậy, sáng lạng như vậy. Chỉ là vẻ đẹp này lại mang đến nhiệt độ khủng khiếp. Nguyệt Hinh Nhi kinh ngạc nhìn đóa hồng liên kia. Lúc đầu mới nhìn thấy nó, nàng còn tưởng rằng đây chỉ là linh hoa bình thường, không nghĩ tới đóa linh hoa này dường như cũng không đơn giản như vậy. Khí thế mãnh liệt tỏa ra đã đạt tới cấp độ hóa hư. Chỉ là so về hư linh kỳ vẫn kém quá nhiều. Ám Lưu Vân đang bay trên không trung cực kỳ phẫn nộ. Không nghĩ tới hắn vậy mà bị một tiểu bối phá rối. Ngay khi hắn định phóng thích phẫn nộ trong lòng, bỗng nhìn thấy bông hồng liên trên cánh tay Ngô Hiên. Cả người hắn đều sững sờ tại chỗ, có chút ngơ ngác nhìn đóa hồng liên kia, sau đó đột nhiên bật cười lớn. Vậy mà lại là đốt Thế Hồng Liên, không nghĩ tới lại là phần Thế Hồng Liên thành linh. Hôm nay đến tột cùng là ngày đại hỷ gì, chẳng những cho ta Nguyệt Linh chi tâm, đến cả phần Thế Hồng Liên hiếm có như vậy cũng xuất hiện. Ám Lưu Vân không có bất kỳ phong độ cười ha hả, mặt mo ửng hồng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Chẳng những không còn bất kỳ tức giận nào mà ngược lại còn chuyển biến thành mừng như điên. Đốt Thế Hồng Liên. Ngô Hiên Ngô vậy chợt giật mình ngạc nhiên. Không nghĩ tới thật sự có người nhận ra đồ chơi này, thì ra tên của nó lại là Đốt Thế Hồng Liên. Không nghĩ tới Ám Lưu Vân không những không lo lắng, ngược lại còn cao hứng như thế. Không nghĩ tới phần Thế Hồng Liên lại bị ngươi tìm ra được. Không chỉ thành linh mà lại vẫn còn nhỏ, thật sự phải cảm ơn tiểu gia hỏa ngươi đã cho lão phu phần đại lễ này. Ám Lưu Vân từ không trung rơi xuống, nhìn Ngô Hiên cười nói, chỉ cần ngươi giao phần Thế Hồng Liên ra đây, lão phu sẽ cho ngươi chết toàn thây a, cho ta chết toàn thây. Quả nhiên người này trong mồm chó không nhả ra ngà voi. Hắn không rõ lắm phần Thế Hồng Liên này đạt tới phẩm cấp gì. Nhưng nhìn thấy Ám Lưu Vân hưng phấn đến vậy cũng có thể thấy nó cực kỳ khủng bố. Bảo hắn giao Hồng Liên ra vậy mà chỉ đổi lại được chết toàn thây. Ngô Hiên cười lạnh nói, vậy thì nhìn xem ngươi có bản lãnh lấy tới tay hay không rồi. Dưới năng lực hoạt hóa, Ngô Hiên phản phất hòa làm một thể với đóa phần Thế Hồng Liên này. Hắn muốn chỉ huy phần Thế Hồng Liên công kích ở đâu, chỉ cần nghĩ thầm là có thể làm được. Vèo một tiếng, vô số rễ cây dày đặc hóa thành một lưỡi dao sắc bén đâm tới. Tốc độ cực nhanh trong không khí lưu lại tàn ảnh, nhiệt độ cao khủng bố đốt cháy cả không khí. Mặc dù rõ ràng không nhìn thấy ngọn lửa, nhưng cảm nhận nhiệt độ xung quanh còn khủng bố hơn. Ám Lưu Vân không thèm để ý đến công kích này chút nào. Trong nháy mắt hắn bước một bước sang bên cạnh, đơn giản tránh né được ngọn lửa tấn công tới. Khinh miệt cười nói, xem ra ngươi còn chưa để cho phần Thế Hồng Liên nhận chủ, nhưng lại có thể đơn giản khống chế phần Thế Hồng Liên, còn không bị nó đốt. Thú vị, thật sự là thú vị. Đáng tiếc, phần Thế Hồng Liên cuối cùng vẫn chỉ ở trạng thái ấu thể, dùng rễ cây đến công kích thật sự là quá yếu. Ám Lưu Vân cười lớn một tiếng, đôi cánh sau lưng run run. Lập tức xuất hiện bên người Ngô Hiên, tay không vồ lấy phần Thế Hồng Liên. Con ngươi Ngô Hiên ngưng tụ, Hồng Liên trên tay lập tức khởi động lấp kín tường, ngăn trở ám Lưu Vân công kích. Ai ngờ đôi tay héo rũ của ám Lưu Vân lại vô cùng lão luyện, giống như đao nhọn, nhẹ nhõm phá vỡ bức tường rễ thành một lỗ hổng, không coi ngọn lửa này vào mắt, tiếp tục chọc về phía Hồng Liên. Dưới chân Ngô Hiên điểm nhẹ, nhanh chóng trốn sang bên cạnh. Nhìn thấy bên trên rễ cây dày đặc đã bị phá vỡ như một cái động lớn, không khỏi có chút kinh hãi. Không nghĩ tới tu vi ám Lưu Vân này lại cường hãn như vậy. Có thể nhẹ nhàng phá vỡ rễ cây cứng cỏi. Hơn nữa, nhiệt độ cao trên đầu đối với hắn đều không có nửa điểm hiệu quả. Trong mắt Ngô Hiên lóe ra ánh sáng, trên tay phát ra ánh sáng xanh nhạt, bỏ qua rễ cây lần nữa tấn công về phía ám Lưu Vân. Nhưng kết quả như cũ là chụp vào không khí. Lúc trước hắn có thể lại gần ám Lưu Vân chỉ là bởi vì xuất kỳ bất ý, bất ngờ tấn công mới có thể công kích được một chút. Xem ra, khoảng cách giữa bọn họ hắn quả thật là quá lớn. Cho dù có được phần thế Hồng Liên trợ giúp cũng khó có thể bù được. Chuyện này cũng là rất bình thường. Hắn mới chỉ vừa đột phá đến Uẩn Đan kỳ. Cùng hư linh kỳ kém trọn vẹn hai giai tầng. Dù cho uy lực của phần thế Hồng Liên khủng bố cũng khó có thể bù được chênh lệch này rồi, lão phu đã nói rồi, vô dụng thôi. Cứ để ngươi giữ nó như vậy thật lãng phí, còn không bằng để cho lão phu dùng. Vì thế, ngươi trực tiếp đi chết đi, ám Lưu Vân nhẹ chuyển bước chân, dễ dàng đi đến trước mặt Ngô Hiên, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, phất tay công kích về phía Ngô Hiên. Ngô Hiên nhanh chóng khởi động tường rễ cây, muốn ngăn cản một kích khủng bố này. Ầm một tiếng, cả người Ngô Hiên bay ngược ra sau, đập trúng cây đại thụ bên cạnh. Lực lượng kịch liệt làm người hắn đụng gãy cả thân cây thô to rồi. Hiên ca ca. Nguyệt Khinh Nhi hô lên một tiếng, vội vàng đứng dậy, nhưng lại khó có thể đứng vững. Bởi vì bị linh hồn giam cầm nên đôi chân nàng đã bắt đầu trở thành trong suốt. Nếu không kịp thời bổ sung sinh mệnh lực, chân của nàng sẽ hoàn toàn bị phế đi. Lúc này, Ngô Hiên đã nhanh chóng đứng dậy, đưa tay xóa đi vết máu bên môi, không chút nào để ý đến điểm ấy thương tích. Ám Lưu Vân ngược lại là có vài phần nghiền ngẫm, khinh miệt nhìn hắn nói, à, không nghĩ tới ngươi còn có lực đứng dậy. Lão Phu càng ngày càng cảm thấy hứng thú với ngươi rồi. Rõ ràng còn chưa có nhận chủ, lại có thể sử dụng như vậy. Tuy nhiên, kẻ yếu thủy chung vẫn là kẻ yếu, có thể khống chế phần thế Hồng Liên đã là thiên đại may mắn, huống chi nó vẫn còn ở trạng thái chưa trưởng thành. Ngươi cho là mình còn có phần thắng. Ám Lưu Vân không hề để Ngô Hiên vào mắt, liếc sang cuộc chiến đấu đang diễn ra ở một hướng khác. Nguyệt Bàn đã sớm không trụ được, may nhờ có Nguyệt Phong trưởng lão đến hỗ trợ mới kéo dài được đến hiện tại, nếu không có thể đã bị trọng thương. Nhưng toàn bộ đại cục đã bị ám linh tộc khống chế, không ít Nguyệt linh tộc kẻ đã chết người bị thương. Ám Lưu Vân ngược lại có vài phần ngẫm nghĩ. Muốn xem bọn hắn còn có mấy phần thủ đoạn, càng muốn chứng kiến biểu lộ tuyệt vọng trên gương mặt bọn họ. Tuy nhiên, trong mắt Ngô Hiên lại không hề tìm thấy vẻ tuyệt vọng. Tay hắn đã thăm dò vào trong túi trữ vật, móc ra một lọ thuốc.